Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 146. Lúc bấy giờ, Thanh Đồng Phù Tiết gào thét bay đi, Ngọc Thái Tử gắng sức chống cự chém giết, trên đường đi nguy hiểm trùng trùng. Đương nhiên, người gặp hiểm nguy là Ngọc Thái Tử. Gã vì bảo vệ Tô Vân và những người khác đã mấy lần bị những thần ma đế phong đó bắt được. Nếu không phải gã là kiếp hồi quái, không thể ăn, e rằng đã sớm chết rồi. Chính vì những thần ma đế phong này không ăn gã, gã mới có thể thoát thân, tiếp tục bảo vệ Tô Vân và những người khác tiến lên. Ngọc Thái Tử lại bị một thần ma đế phong bắt được, bị đối phương ôm đầu cắn một miếng, phát hiện không ăn được, bèn đá gã ra khỏi mảnh vỡ không gian. Ngọc Thái Tử vỗ cánh đuổi theo Thanh Đồng Phủ Tiết, trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã, thầm nghĩ. Nếu ta tìm Bạch Trạch Thần Vương kia, nhờ hắn đẩy ta đến Minh Đô tầng thứ 18. Dù sao mọi người cũng là bạn tốt, hắn cũng thường xuyên đưa bạn tốt xuống Minh Đô chơi đùa. Thanh Đồng Phù Tiết cuối cùng cũng thoát khỏi vùng đất hiểm ác này. Mọi người vừa hoàn hồn, thấy Ngọc Thái Tử bay ra từ nơi quyết chiến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Vân thấy Ngọc Thái Tử quả thực mệt mỏi, vội vàng để gã nghỉ ngơi cho tốt, nói. Thái Tử yên tâm, ta dù có bỏ mạng cũng phải chữa khỏi bệnh kiếp hồi cho ngươi, giúp ngươi phục hồi nhục thân. Ngọc Thái Tử nghe vậy, có chút ngại ngùng, lắp bắp nói. Ngươi cũng không cần quá liều mạng. Thực ra ta không gặp nguy hiểm gì lớn. Chúng nó bắt được ta, nếm thử một miếng rồi lại không ăn nữa. Mọi người quay đầu nhìn lại. Oánh Oánh đột nhiên hỏi. Tại sao trong nơi quyết chiến lại có nhiều thần ma do máu thịt đế phong hóa thành như vậy? Chẳng lẽ đế phong bị phanh thây rồi sao? Đế phong phải vỡ thành hàng trăm mảnh mới có thể cùng lúc sinh ra nhiều thần ma mang hình dạng đế phong như vậy. Trong lòng mọi người đập thình thịch. Cho dù đế phong có cửu huyền bất diệt công, nhưng trong tình huống mất đi tiên cơ, bị tà đế, thiên hậu và những người khác chém nát, e rằng cửu huyền bất diệt công cũng không thể giúp y xoay chuyển tình thế. Y sẽ mãi mãi rơi vào thế bị động, cho đến khi cửu huyền bất diệt công cũng không thể cầm cự được nữa. Nếu quả thực như vậy, tại sao nơi quyết chiến chỉ có vài trăm thần ma do máu thịt đế phong hóa thành? Sư Úy Nhiên có chút không hiểu. Tô Vân nhìn về phía dấu ấn và vết máu do tự tại trường sinh công để lại trên con đường phía trước, nói. Đó là vì vào thời khắc quan trọng nhất, trường sinh đế quân đã ra tay tập kích thiên hậu. Thanh Đồng Phù Tiết tiến về phía trước. Tô Vân nhìn thấy một vết máu khác, nói. Tiên hậu, Su đế quân, Tử Vi đế quân. Cuối cùng, Phù Tiết đến trước vũng máu tràn ngập thi ma chi khí. Tô Vân nói. Còn có tà đế. Bắt đầu từ đây, tình hình chiến trận đã thay đổi đột ngột. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí quan sát tình hình bên ngoài, trong lòng trùng xuống. Cuộc tập kích của trường sinh đế quân là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, lão đã lần lượt làm bị thương thiên hậu, tiên hậu, Su đế quân, Tử Vi đế quân, và cuối cùng thậm chí còn làm bị thương cả tà đế. Tà đế lợi hại đến mức nào? Muốn tập kích y quả thực vô cùng khó khăn. Huống chi trường sinh đế quân lại tập kích tà đế vào thời khắc cuối cùng, vậy mà cũng thành công. Có thể thấy trường sinh đế quân ra tay nhanh đến mức nào. Tự tại trường sinh công xứng đáng là một trong những tuyệt học hàng đầu. Với tư cách là người sáng tạo, trường sinh đế quân càng tu luyện môn công pháp này đạt đến cảnh giới cực ý tự tại. Cái gọi là cực ý tự tại chính là ý đến người đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mọi người nhìn thấy thần thông và vết máu còn sót lại trên chiến trường, liền có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó. Phương Trục Trí buồn bã nói, những người như chúng ta cử đi đã không thể thông báo cho tiên hậu và những người khác. Mấy người đó e rằng cũng đã chết trên đường. Sư Úy Nhiên im lặng không nói, hắn cũng đã cử 6 cao thủ của sư gia ra ngoài trời, nhưng đường đi thực sự quá nguy hiểm. Thanh Đồng Phù Tiết tiếp tục tiến lên. Tâm trạng của họ cũng ngày càng nặng nề. Nơi hoành tráng nhất của cuộc chiến này là ở khu vực quyết chiến, còn nơi thảm khốc nhất lại bắt đầu từ đây. Sau khi bị Trường Sinh Đế Quân phản bội và tập kích, đám người Tà Đế đã lập tức gây trọng thương cho Trường Sinh Đế Quân. Trên đường đi có các loại thần ma do tứ chi của Trường Sinh Đế Quân hóa thành. Ngoài ra, Tô Vân và những người khác còn gặp ngày càng nhiều thần ma do nhục thân của Thiên Hậu, Tiên Hậu và những người khác hóa thành. Ngay cả bảo thụ của Thiên Hậu cũng không thể bảo vệ được chính nàng. Họ đi xuyên qua, trên đường gặp ngày càng nhiều thần ma. May mắn là tốc độ của Thanh Đồng Phù Tiết cực nhanh, lướt qua bên cạnh những thần ma này khiến chúng không kịp ra tay. Thế nhưng, sắc mặt Tô Vân lại ngày càng ngưng trọng. Nơi này quá gần đế đình. Nếu những thần ma này xông vào đế đình, e rằng sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn cực lớn. Những thần ma này là do máu thịt của Tiên Đế, Tà Đế, Thiên Hậu và các đế quân hóa thành. Khi mới sinh ra, chúng bị ma tính của những tồn tại mạnh mẽ này xâm chiếm, biến thành những ma thần chỉ biết giết chóc và thôn phệ. Các động thiên như đế đình là những viên ngọc sáng nhất trong miệng Trúc Long tinh hệ. Ngay cả trong tinh không cũng là nơi chói lọi nhất. Những ma thần này chắc chắn sẽ bị đế đình thu hút. Đế đình hiện tại có thể chống lại được sự tấn công của những ma thần này không? Lòng Tô Vân càng chịu nặng, không thể chống lại được. Trong số những thần ma này, không thiếu những tồn tại như Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử. Sau khi Ngọc Thái Tử hóa thành kiếp hôi tiên, thực lực không bằng lúc còn sống, nhưng cũng là cường giả có thể đối đầu với Tang Thiên Quân bị trọng thương. Một nhóm thần ma mạnh mẽ như vậy ập đến đế đình, làm sao chống cự? Lúc này, phía trước các thần ma hỗn loạn, từng vị thần ma bay tứ tán, vô cùng kinh hãi. Trong số đó, không ít thần ma đột nhiên bị định trụ giữa tinh không, rồi nhanh chóng bay ngược trở lại. Một người khổng lồ đang đi trong tinh không. Những thần ma đó chính là bị hắn dùng đại pháp lực bắt giữ. Chỉ thấy những thần ma bay ngược trở lại, đang múa may quay cuồng. Hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, rơi về phía đầu của người khổng lồ. Khi những thần ma này đến gần đầu người khổng lồ, đột nhiên xung quanh trán người khổng lồ vang lên tiếng xì hơi, rồi sọ của người khổng lồ lật ra phía sau, để lộ bộ não trắng hiếu. Mà cái sọ lật ra phía sau đó chính là một cái lò tròn. Trong lò có tiên quang, hiện ra kết cấu vân não vô cùng phức tạp. Cái tiên lô đó thu từng thần ma vào trong nháy mắt luyện hóa, rồi lại đậy lên não của người khổng lồ. Các thần ma khác thấy vậy, chạy trốn còn nhanh hơn. Người khổng lồ đó vẫn không nhanh không chậm tiến lên. Đột nhiên, giữa mi tâm bùng nổ một cơn bão sét, rồi linh lực khủng khiếp tuôn ra, khống chế từng thần ma đó. Những thần ma đó thần bất so kỳ, bay ngược trở lại. Khi đến bên đầu người khổng lồ, lại vang lên tiếng xì hơi. Sọ của người khổng lồ tự động lật ra, nuốt những thần ma này vào lò, luyện hóa ngay tại chỗ. Năng lực luyện hóa khủng bố như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên chết lặng, ngây người nhìn cảnh tượng này, tưởng như đang ở trong một thế giới kỳ ảo. Nhìn bộ dạng vô dụng của các ngươi kìa. Oánh Oánh cười toe toét. Đó là bạn tốt của sĩ tử, Đế Thúc. Trên trán hắn chính là vạn hóa phần tiên lô, là sọ của hắn đó. Sĩ tử còn từng là đồng đảng của Đế Thúc nữa. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên kinh hãi. Họ đã biết không ít thân phận của Tô Vân, không ngờ Tô Vân lại còn có thân phận là đồng đảng của Đế Thúc. Có lời đồn rằng, có người đã đại náo Minh Đô, cứu thoát Đế Thúc. Chẳng lẽ chính là Tô Thánh Hoàng? Sư Úy Nhiên run giọng nói. Chính là sĩ tử làm đó. Oanh Oanh phấn khích. Phương Trục Chí lẩm bẩm. Nhưng hắn còn là thái tử của Tà Đế. Tà Đế và Đế Thúc là kẻ thù không đội trời chung. Sao có thể? Hắn thật sự không thể hiểu nổi. Oanh Oanh lớn tiếng nói. Đế Thúc, nhìn bên này, đây là Tô đạo hữu của ngươi. Tô Vân vội nói. Oanh Oanh, khoan đã. Ta thấy trạng thái của Đế Thúc có vẻ không ổn lắm. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Đế Thúc quay người nhìn về phía này, rồi bước chân đi về phía Thanh Đồng Phủ Tiết. Ánh mắt hắn đờ đẫn, không có chút thần thái nào. Tô Vân sắc mặt đại biến, cao giọng nói. Không ổn, Đế Thúc không trấn áp được vạn hóa phần tiên lô, ngược lại còn bị vạn hóa phần tiên lô khống chế. Đứng vững. Hắn điên cuồng thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, bay đi vùn vút, khoảng cách mấy chục vạn dặm cũng chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, ngay sau đó, một luồng linh lực dao động ập đến, Thanh đồng phù tiết va chạm vào một bức tường không gian như thực thể, suýt nữa ném tất cả mọi người ra ngoài. Tô Vân vội vàng đổi hướng, nhưng dù thanh đồng phù tiết bay thế nào, khoảng cách đến trán của Đế Thúc lại càng lúc càng gần. Các thần ma khác đang chạy trốn từ phía cũng vậy, hoàn toàn không thể thoát khỏi cơn bão linh lực của Đế Thúc. Đế Thúc là đại đế thời Thái Cổ, mạnh mẽ đến mức nào? Linh lực của hắn có thể trong một ý niệm quan tưởng ra vô số thời không? Đừng nói Tô Vân không thể thoát, ngay cả tính linh của tà đế điều khiển thanh đồng phù tiết cũng không bay ra khỏi đầu hắn được. Bây giờ, hắn bị vạn hóa phần tiên lô khống chế. Tuy việc điều động linh lực không linh hoạt như trước, nhưng linh lực của hắn thực sự quá khủng khiếp, đã bù đắp cho sự thiếu hụt về kỹ xảo. Trong nháy mắt, thanh đồng phù tiết đã đến gần trán hắn. Tiếng xì hơi lại vang lên. Tô Vân đột nhiên quát. Ngọc Thái Tử đâu? Lại là ta. Ngọc Thái Tử ra đầu tê dại, trong lòng lẩm bẩm, nhưng miệng lại không tự chủ được, nói. Chúa công, Ngọc Thái Tử có mặt. Yểm trợ cho ta. Tô Vân ném ra câu nói đó, lập tức bay sát tràn Đế Thúc. Ngọc Thái Tử cắn chặt răng, cứng đầu xông ra khỏi phủ tiết. Đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành đại tiên quân kiếp hôi. Đôi cánh thịt che trời lấp đất, cắt đứt từng tầng hư không do Đế Thúc quan tưởng ra. Gã tuy mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó đã bị vạn hóa phần tiên lô khóa chặt, thân bất do kỷ, rơi vào trong lò. Ngọc Thái Tử nhìn xung quanh, không khỏi rụt đầu lại. Chỉ thấy những thần ma cùng gã rơi vào lò. Từng người một bị luyện hóa thành tro, toàn bộ năng lượng tinh thuần đều bị món tiên đạo trí bảo này nuốt chửng. Ta không nên tin lời ma quỷ của Tô Thánh Hoàng. Ta nên ngoan ngoãn ở trong Minh Đô, an ổn chờ chết. Trên đường còn có thể ăn vài tên xui xẻo bị đưa đến Minh Đô tầng thứ 18. Ngọc Thái Tử thầm than trong lòng. Như vậy còn sống lâu hơn, hạnh phúc hơn bây giờ. Cuộc sống này quá ư là lo sợ. Gã vừa nghĩ đến đây, đột nhiên uy năng của vạn hóa phần tiên lô hoàn toàn biến mất. Ngọc Thái Tử ngẩn người, vội vàng vỗ cánh bay lên, bay ra khỏi lò. Dưới vạn hóa phần tiên lô, bộ não của Đế Thúc đột nhiên khởi động. Vô số linh lực bùng nổ, xông vào vạn hóa phần tiên lô, cố gắng hết sức để trấn áp món tiên đạo trí bảo này. Trước khi linh lực bùng nổ, Ngọc Thái Tử cuối cùng cũng thoát ra khỏi vạn hóa phần tiên lô, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Tô Vân đang đứng trong phù tiết bay về phía này. Ngọc Thái Tử trong lòng ổn định lại. Tô Thánh Hoàng vẫn khá đáng tin cậy, mang lại cho người ta cảm giác vững chắc, đáng tin. Dù trời có sập xuống, hắn cũng có thể chống đỡ. Tô Vân vừa rồi để Ngọc Thái Tử yểm trợ chính là để bay sát vạn hóa phần tiên lô. Trong khoảnh khắc Ngọc Thái Tử rơi vào lò, hắn đã kịp thời dùng hỗn độn tứ cực đỉnh ấn đánh vào điểm yếu của vạn hóa phần tiên lô, khiến cho món tiên đạo trí bảo của uy năng đệ nhất này tạm thời ngừng hoạt động. Hắn cũng đang liều mạng. Nếu Ngọc Thái Tử không thể cản được một chút, nếu hắn không thể nhân cơ hội bay đến trước điểm yếu của vạn hóa phần tiên lô, chắc chắn sẽ bị vạn hóa phần tiên lô tiêu diệt. Bên kia, Đế Thúc trấn áp vạn hóa phần tiên lô, thần trí khôi phục, hành lễ với Tô Vân, cảm tạ. Sau khi từ biệt ở khu vực đứt gãy, ta đã chiến đấu với vạn hóa phần tiên lô, lúc tỉnh lúc mê. Cái lò này nhân lúc ta mê man đã nuốt chửng và luyện hóa thần ma để bù đắp điểm yếu của mình. Nó ngày càng mạnh, đến mức ta không còn ngày nào tỉnh táo nữa. Đa tạ Tô Đạo Hữu lại một lần nữa ra tay tương trợ. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên kinh hãi. Đế Thúc quả nhiên gọi Tô Thánh Hoàng là Đạo Hữu. Làm Đạo Hữu với Thái Cổ Đế Hoàng, đây là bối phận và vinh quang đến nhường nào? Nghe ý của Đế Thúc, Tô Thánh Hoàng đã cứu hắn không chỉ một lần. Hai người nhìn nhau, trong lòng cùng nảy sinh một ý nghĩ. Chỉ cần Tô Thánh Hoàng còn sống, chúng ta không thể tranh giành thiên hạ với hắn, vì không thể tranh được. Tô Vân đứng ở cửa vào của Thanh Đồng Phù Tiết, đáp lễ. Đế Thúc Đạo Huynh, lần này Huynh đến đây có thấy Đế Phong, Tà Đế và Thiên Hậu không? Đế Thúc nói, có thấy. Mọi người tinh thần phấn chấn. Đế Thúc tiếp tục. Vạn hóa phần tiên lô muốn nuốt chửng cả bọn họ, nên đã xông đến, không khống chế ta giao chiến với họ. Sau đó vạn hóa phần tiên lô phát hiện, họ đột nhiên không còn tấn công lẫn nhau, mà đều tấn công ngược lại ta, nên đã bỏ chạy. Nói cũng lạ, những kẻ bại hoại đó cũng đều tự mình bỏ trốn. Tô Vân trầm ngâm một lát, nói, trận chiến giữa Đế Phong và Tà Đế có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đạo huynh có thể đưa chúng ta đến nơi diễn ra trận chiến cuối cùng xem một chút không? Đế Thúc nói, các ngươi lên người ta đi. Tô Vân thu hồi thanh đồng phù tiết, đáp xuống vai Đế Thúc. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cũng đáp xuống, hai tim đập thình thịch. Phương Trục Trí run giọng nói, chúng ta đang đứng trên vai của Thái Cổ Đế Hoàng, cứ như đang mơ vậy. Oanh Oanh nói, lúc Ngọc Thái Tử bị giam ở Minh Đô, còn ngày ngày đứng trên thi thể của Đế Thúc nữa đó. Ngọc Thái Tử vô cùng căng thẳng, lắp bắp nói, Oánh, Oánh lão gia, đừng nói bậy, vô cớ vu khống người tốt. Oanh Oanh nói, còn có không có, các ngươi còn xây nhà trên thi thể của Đế Thúc, gạch dùng chính là kiếp hôi từ máu thịt của Đế Thúc. Ngọc Thái Tử hừ một tiếng, thầm nghĩ, ta vẫn nên về Minh Đô thôi, nếu chủ động đầu thú, có được khoan hồng không nhỉ? Oanh Oánh ngẩng đầu, vội nói, Đế Thúc, sọ của ngươi còn chưa đóng lại kìa, não lộ ra ngoài, nóng hôi hổi. Đế Thúc giải thích, ta đang trấn áp phần tiền lộ. Ta biết rồi. Oanh Oánh lập tức tỉnh ngộ. Ngươi đánh không lại cái sọ của mình, nên không dám đậy lại, đúng không? Tiểu thư quái Oanh Oánh này thật đáng yêu. Chỉ tiếc là lắm lời quá. Đế Thúc không để ý đến Oanh Oánh, thầm nghĩ, nếu không có cái miệng này thì đúng là một thư quái hoàn hảo. Hắn quả thực không đánh lại được cái sọ của mình. Nếu không phải Tô Vân hai lần cứu giúp, e rằng hắn đã sớm bị cái sọ của mình luyện hóa, biến thành con rối của Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Vạn Hóa Phần Tiên Lô vẫn đang xung chuyển không ngừng, cố gắng phá vỡ sự trấn áp của Đế Thúc. Sọ não của Đế Thúc không ngừng bùng nổ giữa những cơn bão sét kinh hoàng, điều động linh lực, cố gắng luyện hóa cái tiên lô này. Tô Vân và những người khác đứng trên vai Đế Thúc đều có cảm giác tim đập chân run. Không ai biết khi nào Vạn Hóa Phần Tiên Lô sẽ phá vỡ sự trấn áp của Đế Thúc, đột nhiên nuốt chửng và luyện hóa họ thành tro. Tô Thánh Hoàng, tại sao Đế Thúc lại như vậy? Sư Quý Nhiên nhỏ giọng hỏi. Lẽ ra ngài ấy không nên bị bảo vật do chính sọ của mình luyện ra khắc chế mới phải. Tại sao lại bị chính sọ của mình khắc chế? Tô Vân thấp giọng nói. Đế Thúc bị Tà Đế giết. Tà Đế dùng sọ của ngài ấy để luyện hóa Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Vì vậy cái lò này tương đương với sự kết hợp sức mạnh của Tà Đế và Đế Thúc. Trong số các trí bảo, uy lực đứng đầu. Uy lực của Đế Thúc kém xa trước đây, bị khắc chế cũng là điều dễ hiểu. Oanh Oanh nói. Trong lò vốn đã có vân não của Đế Thúc, tương đương với việc có nó cũng có một bộ não riêng, có khả năng suy nghĩ riêng. Đế Thúc bây giờ là một phần của Đế Thúc, và nó cũng là một phần của Đế Thúc. Chẳng qua là Đế Thúc lớn hơn một chút thôi. Cả nó và Đế Thúc đều cho rằng mình mới là chủ nhân thật sự. Vì vậy không ai phục ai, ai cũng muốn trở thành chủ nhân của cơ thể này, biến đối phương thành con rối. Sư Úy Nhiên, Phương Trục Trí và những người khác đã hiểu ra. Trí bảo có linh, đặc biệt là trí bảo như phần tiên lô, lại được luyện từ sọ của Đế Thúc. Khi Tà Đế cắt sọ của Đế Thúc, chắc chắn đã cắt phần sọ bao phủ bộ não, giữ lại dấu ấn hoàn chỉnh. Vì vậy phần tiên lô cũng tương đối thông minh, có khả năng tự suy nghĩ. Oanh Oanh nói, chỉ là cái sọ chết tiệt này trong quá trình luyện chế đã bị Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh tập kích, nên sau khi luyện thành có một khuyết điểm khá lớn. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên mặt mày tái mét, thầm nghĩ, cái sọ chết tiệt này là sọ của Đế Thúc, tiểu thư quái nhà ngươi không muốn sống nữa sao? Tuy nhiên, nếu Đế Thúc có thể luyện hóa Vạn Hóa Phần Tiên Lô, thì điều đó tương đương với việc Tà Đế đã giúp hắn tu luyện, nâng cao tu vi và thực lực của hắn lên một tầm cao mới. Khi đó, thực lực của Đế Thúc chắc chắn sẽ tăng vọt, có lẽ còn mạnh hơn cả trước đây. Nguy hiểm ở chỗ, Đế Thúc chưa chắc đã luyện hóa được Vạn Hóa Phần Tiên Lô, ngược lại có khả năng bị cái lò này luyện hóa. Tô Vân ngẩng đầu nhìn sọ của Đế Thúc, có chút lo lắng, nói, ta đã tập kích vào Vạn Hóa Phần Tiên Lô rất nhiều lần. Chí bảo này rất thù dai, nếu nó lại chiếm thế thượng phong, chắc chắn sẽ luyện chết ta đầu tiên. Mọi người vội vàng lùi xa hắn và Oanh Oánh một chút. Oanh Oánh cũng lùi xa Tô Vân, nhưng thấy mọi người cũng tránh mình, trong lòng thắc mắc. Chẳng lẽ mình không còn đáng yêu nữa sao? Tô Vân không để tâm, tiếp tục nói. Tuy nhiên, nếu muốn luyện tiên đạo thần binh cấp trí bảo, Vạn Hóa Phần Tiên Lô là vật chứa tốt nhất. Trí bảo được luyện trong thần lô này có uy lực kinh người. Kiếm của tiên đế chính là xuất phát từ Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Oánh Oánh mắt sáng lên, mặt mày hớn hở, nói: Nếu đế thúc luyện hóa được vạn hóa phần tiên lô, chúng ta có thể lật sọ của ngài ấy lên, rắc vào một ít thanh hồng tệ để ngài ấy luyện bảo cho chúng ta. Ném tiền vào đầu đế thúc là có thể luyện thành trí bảo. Điều này khiến Sư Úy Nhiên, Phương Trục Trí và Ngọc Thái Tử vừa khao khát vừa sợ hãi, chỉ sợ đế thúc đột nhiên trở mặt, đập chết tiểu thư quái này cùng với họ. Tuy nhiên, Tô Vân lại khá động lòng vì ý tưởng này, nói: Hoàng Trung linh binh của ta được luyện chế khá sớm, dùng thanh hồng tệ, vật liệu theo không kịp. Nếu có thể mượn vạn hóa phần tiên lô luyện lại một cái... Đế thúc đạo huynh, có thể cho mượn sọ của huynh để luyện bảo không? Đế thúc im lặng một lát, nói: Nếu người đã mở lời, ta không thể từ chối. Tô Vân mừng rỡ, nói: Đạo huynh, ta cần phải chuẩn bị một chút, thu thập một số bảo vật thượng hạng để luyện chế tiên đạo thần binh của ta. Đế thúc nói: Người cứ thu thập, xong xuôi thì báo cho ta, ta sẽ lật sọ lên, luyện bảo cho người. Sư Úy Nhiên và những người khác vô cùng ghen tị. Được Thái Cổ Đế Hoàng giúp luyện bảo, lại còn dùng bảo vật như vạn hóa phần tiên lô làm lò luyện, quả thực là đãi ngộ cấp tiên đế. Họ cũng biết Tô Vân có ơn với đế thúc nên mới có được đãi ngộ như vậy, đổi lại là bất kỳ ai khác cũng không được. Trong lúc nói chuyện, đế thúc đã dẫn họ đến chiến trường cuối cùng. Tô Vân và những người khác đứng trên vai đế thúc, nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong chiến trường này đã không còn huyết ma và các ma quái khác, chỉ còn lại dấu vết của thần thông. Có lẽ huyết ma và các ma quái khác đã bị đế thúc thu đi luyện hóa. Tô Vân lại tế khởi thanh đồng phủ tiết, đi dạo xung quanh, quan sát, còn Oánh Oánh thì ghi chép bên cạnh. Từ thần thông mà họ để lại trước khi đi, có thể thấy dù là tà đế, thiên hậu hay tiên hậu, trường sinh đều bị thương rất nặng, đặc biệt là đế phong. Uy lực của đế kiếm kiếm đạo của hắn đã không còn được như trước. Tô Vân thậm chí còn bay đến trước uy năng còn sót lại của thần thông kiếm đạo của đế phong, tự mình kiểm chứng, ánh mắt lóe lên. Thương thế nặng như vậy là thời cơ tốt nhất để trừ khử những người này. Tiếc là ta không có thực lực này. Khoan đã. Hắn nhìn theo hướng thần thông kiếm đạo của đế phong, tim đập thình thịch, rồi đến trước một thần thông khác, lẩm bẩm: Họ không phải là chia nhau bỏ trốn, tà đế vẫn đang truy đuổi đế phong. Thanh đồng phù tiết đến cuối của thần thông kiếm đạo. Tô Vân vẻ mặt ngưng trọng, người ra tay không phải là tà đế mà là đế chiêu. Công pháp của tà đế và đế chiêu không giống nhau. Tà đế thi triển Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh vô cùng tinh xảo, còn đế chiêu là thi yêu. Yêu tu công pháp của hắn cuồng dã bá đạo. Vì vậy, từ dấu ấn thần thông họ để lại, có thể phân biệt được là ai. Tính linh của tà đế bị trọng thương, nên nhục thân bị đế chiêu chiếm giữ. Bây giờ là đế chiêu đang truy sát đế phong. Tô Vân nhìn theo thần thông kiếm đạo của đế phong. Hai người này đã đánh xuyên qua thiên uyên cửu tinh, không biết đã đi đâu. Đế chiêu là do chấp niệm của tà đế trước khi chết tích tụ trong cơ thể. Lâu ngày thai nghén thành linh, hóa thành thi yêu, vừa sinh ra đã muốn báo thù tiên đình, đoạt lại những thứ thuộc về mình. Kẻ thù của y chính là đế phong. Tà đế sau khi bị thương sẽ có nhiều cân nhắc, không dồn đế phong vào đường cùng để tránh đồng quy vu tận, nhưng đế chiêu thì sẽ không có những lo ngại đó. Y dù bị trọng thương cũng tuyệt đối sẽ tiếp tục chiến đấu. Nếu nghĩa phụ một mình truy sát đế phong, e rằng giữ nhiều lành ít. Dù sao đế phong vẫn là tồn tại đáng sợ nhất trên đời, nhưng tà đế và nghĩa phụ ở cùng trong một cơ thể. Nếu nghĩa phụ gặp nguy, tà đế sẽ không ngồi yên nhìn. Tô Vân định thần lại, không đuổi theo, mà quay trở lại vai của đế thúc. Bây giờ hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đế thúc bước đi, men theo dấu vết giao chiến của họ. Trên đường đi, những ma thần do máu thịt hóa thành không tự chủ được bay lên, rơi vào trong sọ của đế thúc, bị đế thúc luyện hóa. Trên đường đi, các ma thần chạy trốn tứ tán, hoảng sợ. Đây chính là việc mà Tô Vân phải làm. Đế đình hiện tại, dù là nguyên sóc, thiên phủ hay các động thiên khác, đều không thể chống lại được các ma thần do máu thịt của đế phong, tà đế và những người khác hóa thành. Nếu bị những ma thần này xâm nhập đế đình, đối với người dân của các động thiên, đó sẽ là một thảm họa diệt thế, diệt tộc. Vì vậy, tiêu diệt những ma thần này là nhiệm vụ hàng đầu. Đế thúc là một cựu thần có nhân tính nhạt nhẽo. Hắn không quan tâm đến sự sống chết của người phàm, Thậm chí hắn cũng thờ ơ với sự sống chết của các cựu thần. Chỉ vì Tô Vân có ơn với hắn, hắn mới để ý đến Tô Vân một chút. Đối với hắn, ơn nghĩa thậm chí cũng là một loại giao dịch. Tô Vân có ơn với hắn, hắn làm một việc gì đó để đền đáp, cũng coi như là báo ơn. Tô Vân phải ở lại, nhờ đế thúc ra tay trừ khử những ma thần này, sau đó Tô Vân mới nghĩ đến những vấn đề khác. Trên đường đi, rất nhiều ma thần chạy trốn tứ tán. Chúng cũng biết đại nạn sắp đến. Trước chúng, đã có một số ma thần bị đế đình thu hút, bay về phía đế đình. Đế thúc truy đuổi suốt đường, thu thập và luyện hóa. Phần lớn ma thần đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một số ma thần trốn thoát, trong đó không ít đã lẻn vào đế đình. Đế thúc giáng lâm đế đình, Tô Vân lập tức triệu tập Ứng Long và các thần ma khác tìm kiếm tung tích của những ma thần đã trốn vào đế đình. Vài ngày sau, Tô Vân dẫn theo đế thúc trừ khử những ma thần gây họa, giúp đế đình khôi phục lại sự yên bình. Nhưng trong đế đình vẫn còn ẩn giấu một số ma thần. Những ma thần này rất xảo quyệt, chúng ẩn nấp và không gây rối ngay lập tức. Đế thúc lại không có thời gian để chờ đợi lâu, nói: "Tiên đình muốn bắt ta. Trong tiên đình có một số tiên nhân có thể thúc giục vạn hóa phần tiên lô. Ta không thể ở một nơi quá lâu, để tránh bị tìm đến cửa. Sau khi Tô đạo hữu tìm đủ vật liệu, ta sẽ luyện bảo cho ngươi." Tô Vân cũng không ép buộc, nói: "Đạo huynh hãy cẩn thận, đừng một mình đối đầu với đế phong." Đế thúc rời đi. Hai ngày sau, Tô Vân nhận được tin. Có một ma thần mang dáng vẻ của đế phong đang gây rối ở biên giới thiên phủ động thiên, đã nuốt chửng hơn 10 ngôi làng. Hắn bèn dẫn theo Ngọc Thái Tử, Đế Tâm, Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác đi bình loạn. Sau một trận huyết chiến, ma thần đó đã bị trừ khử, bị đánh trở lại nguyên hình, biến thành một khối máu thịt của đế phong. Tô Vân luyện hóa khối máu thịt của đế phong thành cho. Vài ngày sau, lại có một nữ ma thần mang dáng vẻ của tiên hậu gây họa một phương. Tô Vân lại dẫn quân đến đó, vây diệt và tiêu diệt nữ ma thần đó. Trải qua hai trận đại chiến này, danh tiếng của Thánh Hoạch ngày càng có nhiều thần ma từ các động thiên đến đầu quân. Tô Vân giao những thần ma này cho Ứng Long quản lý. Hơn 10 ngày sau, lại có huyết ma gây rối. Tô Vân dẫn Đế Tâm, Ngọc Thái Tử trấn áp huyết ma, luyện chết tại chỗ. Sau đó không còn ma thần nào gây rối nữa. Hôm đó, Ứng Long đến báo: "Có một ma thần từ ngoài trời, mang gương mặt của đế phong, đang chiếm núi làm vua ở Trung Sơn." "Có gây họa cho hàng xóm không?" Tô Vân hỏi. Ứng Long nói: "Không có." Tô Vân bèn dẫn Ngọc Thái Tử, Đế Tâm đến Trung Sơn. Chỉ thấy ma thần đó đang chiếm cứ một vùng phúc địa, điểm hóa rất nhiều yêu ma quỷ quái để hầu hạ mình, giống như một sơn đại vương. Tô Vân lên núi bái kiến, ma thần đó có dung mạo giống hệt đế phong, phong thái như ngọc thụ, nhưng lại tỏ ra như đang đối mặt với đại địch. Chỉ thấy Tô Vân không hề la hét đòi đánh giết, mà đưa lên bái thiếp, tuân thủ đầy đủ lễ nghi. Ma thần đó không dám chậm trễ, tự mình xuống núi đón tiếp, mời lên núi. Tô Vân ngồi xuống, sau lưng là Ngọc Thái Tử và Đế Tâm, hỏi: "Đạo hữu xưng hô thế nào?" Ma thần đó thực lực cao cường, không thua kém Ngọc Thái Tử, nhưng cũng biết nhiều ma thần mạnh hơn mình đã bị Tô Vân tiêu diệt, vội vàng nói: "Ta thức tỉnh linh trí, tự biết mình xuất thân từ thân thể của tiên đế, hóa thành thần ma, nên tự xưng là ma thần Bộ Dư Phong." Tô Vân nói: "Ta là Thiên Phủ Thánh Hoàng, chủ nhân của đế đình, cũng là người đứng đầu trong Tịnh Hội Tứ Ngự Thiên, là chúa tể của hạ giới, được tiên hậu, Trường Sinh Đế Quân, Tử Vi Đế Quân và Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân công nhận. Ngươi chiếm núi của ta, có thể đến Tiên Vân Cư ở đế đình để bái kiến ta." Ma thần Bộ Dư Phong vội vàng đồng ý, nghi hoặc hỏi: "Tại sao Thánh Hoàng không giết ta?" Tô Vân đứng dậy, cười nói: "Ngươi có trí tuệ, lại tuân thủ quy củ của đế đình, ta sao có thể giết ngươi?" Ma thần Bộ Dư Phong cúi người tiễn khách, hỏi: "Dám hỏi quy củ của đế đình là gì?" "Quy củ của ta chính là quy củ của đế đình." Tô Vân phiêu diêu rời đi. Ngày hôm sau, ma thần Bộ Dư Phong long trọng đến bái kiến Tô Thánh Hoàng. Tô Vân tiếp đãi và khích lệ một phen. Vài ngày sau, các ma thần trốn chạy đến các nơi cũng lần lượt xuất hiện, đến bái kiến Tô Vân. Tô Vân khích lệ từng người, ra lệnh cho họ trấn thủ tiên sơn, không được gây loạn. Thế là Danh tiếng của Tô Vân Thánh Hoàng vang dội khắp thiên hạ, các đại động thiên không ai không biết. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên thấy vậy, hùng tâm tranh đoạt thiên hạ đã mất hết. Đúng lúc Hậu Thổ động thiên, Nam Cực động thiên và Bắc Cực động thiên đến, hợp nhất với đế đình. Hai người bèn từ biệt Tô Vân, mỗi người dẫn theo tộc nhân còn lại trở về động thiên của mình. Tô Vân dẹp yên cuộc hỗn loạn này. Hôm đó, đang xử lý công vụ, đột nhiên Ứng Long đến báo, nhỏ giọng nói: "Tà đế đến rồi, ở tiền điện, muốn gặp ngươi." Tô Vân trong lòng giật thót, vội vàng chạy đến. Chỉ thấy trong tiền điện, tà đế đang đứng quay lưng về phía hắn. Tô Vân đột nhiên cười nói: "Thì ra là nghĩa phụ, ta còn tưởng là tà đế chứ. Nghĩa phụ truy sát đế phong, tình hình chiến trận thế nào rồi?" Đế Chiêu quay người lại, bực bội nói: "Bị ngươi nhận ra rồi, lạ thật, sao ngươi nhận ra được? Ta còn định đi gặp thiên hậu, lừa lấy con mắt còn lại của nàng ta nữa chứ. Dù sao nàng ta cũng từng ngủ với tà đế, nể tình chung giường, chắc cũng nên cho chứ nhỉ." "Đến chỗ thiên hậu lừa lấy con mắt sao?" Tô Vân trong lòng kinh ngạc. "Thiên hậu nương nương đã trở về hậu đình rồi sao?" Trên vai hắn, oanh oánh bị thi ma chi khí xâm nhập, lập tức thi biến, mọc ra răng nanh, khoái trá gặm cánh tay mình, hút mực. Đế Chiêu nhẹ nhàng điểm lên trán tiểu nha đầu, rút đi ma khí trong cơ thể nàng ta, nói: "Thì ra ngươi nhận ra ta như vậy, tiểu nha đầu này cứ gặp ta là thi biến." Y lắc đầu, nói: "Tà đế và bọn họ vây công đế phong, đang đánh ngon lành thì bị tên âm hiểm Trường Sinh đế quân tập kích. Thiên hậu bị thương, không về hậu đình thì còn đi đâu được. Con tiện bà nương đó năm xưa phản bội ta, nể tình vợ chồng ta không so đo với nàng ta, bảo nàng ta đưa mắt ra, chắc không phải làm khó nàng ta chứ." Oanh oánh tỉnh táo lại, biết đây cũng là khắc tinh của mình, nên ngoan ngoãn ngồi trên vai Tô Vân, không dám làm càn. Tô Vân nói: "Thiên hậu đã trở về, tại sao không ra mặt?" Đế Chiêu nói: "Nàng ta bị thương, chắc chắn là lo bị người giết nên mới không lộ diện." Tô Vân cười ha hả: "Sao có thể chứ, thiên hậu thật quá cẩn thận rồi, ta sao có thể ra tay với nàng." Oanh oanh lén nhìn Tô Vân, chỉ thấy sắc mặt hắn âm u bất định. Tô Vân trong lòng khẽ động, đầu óc quay cuồng, thầm nghĩ: "Lúc đó đế thúc còn ở đây, cộng thêm Ngọc Thái Tử và đế tâm, hình như ta quả thực có thực lực để trừ khử thiên hậu. Bây giờ đế thúc đã đi, nhưng nghĩa phụ ta Đế Chiêu đang ở đây, cũng có thực lực để đối phó với thiên hậu." Hắn càng nghĩ càng động lòng. Thiên hậu tuyệt không phải là loại hiền lành, lại có những toan tính và dã tâm riêng. Đã mấy lần suýt nữa hạ sát thủ với Tô Vân, chỉ là bị Tô Vân dùng lời lẽ thuyết phục nên mới tha cho hắn. Nếu có một cơ hội tốt để trừ khử thiên hậu bày ra trước mắt, Tô Vân cũng khó đảm bảo sẽ không động lòng. Sự cám dỗ này thực sự quá lớn. "Thiên hậu nương nương quả là một người tinh danh." Tô Vân thầm cảm khái. "Đối mặt với sự cám dỗ này, ta rất khó không động lòng. Chỉ là thiên hậu là mẹ ruột của Đồng Thần Vương. Hơn nữa có thiên hậu trấn giữ ở đây, ta mới có thể bảo vệ được đế đình. Không có thiên hậu, e rằng tứ ngự động thiên sẽ xâm chiếm đế đình, cướp đi mảnh đất quý giá này." Môi hở răng lạnh, "Hiện tại ta cần hợp tác với thiên hậu." Hắn và Đế Chiêu bước ra khỏi Tiên Vân Cư. Đế Chiêu nhìn xung quanh, nói: "Nơi này của ngươi quá mạnh mẽ, ngay cả một phúc địa cũng không có." "Đế đình có nhiều phúc địa vô chủ như vậy, sao không rời qua đó, cũng có lợi cho việc tu luyện của ngươi." Tô Vân cũng bất đắc dĩ, nói: "Ôn Kiệu nói vận khí của ta không tốt, luôn gặp xui xẻo, phúc địa cũng không chịu nổi vận xui của ta." Đế Chiêu không để tâm, nói: "Sau khi ta chết, ý chí chiến đấu vẫn không tắt, thi thể thành yêu, vẫn phải đứng dậy chiến đấu. Cái gọi là khí vận, sao có thể cản được ý chí của ta? Lời của kẻ hủ bại, không cần tin." Oánh oánh vô cùng khâm phục, nói với Tô Vân: "Vị Đế Chiêu lão gia này quả thực rất hào sảng." Tô Vân liên tục gật đầu, lại hỏi về tung tích của Đế Phong. Đế Chiêu nói: "Đế Tuyệt, kẻ nhu nhược, bị thương quá nặng nên đã im hơi lặng tiếng. Ta liền chiếm lấy nhục thân để liều mạng với Đế Phong. Đế Phong và ta giao chiến suốt đường, đánh xuyên qua Thiên Uyên. Tên đó thấy ta liều mạng với hắn, mắng ta là kẻ điên. Thực ra ta chưa chắc đã đánh lại hắn, nhưng hắn đã nhát gan, quay đầu bỏ chạy. Ta đuổi theo hắn qua hơn 10 động thiên mà vẫn không đuổi kịp. để hắn trốn đến tiên giới, lại truy sát mấy chục ngày đêm. Hắn điều động tiên quân đến vây diệt ta. Ta giết ra khỏi vòng vây thì không tìm thấy hắn nữa. Chắc là tên con rùa đó không biết trốn ở đâu để lén lút chữa thương. Tô Vân kinh hãi. Trong mấy chục ngày ngắn ngủi, Đế Chiêu đã làm được nhiều việc như vậy. Không chỉ truy sát Đế Phong xuất đường mà còn giết lên cả tiên giới, chống lại sự vây diệt của tiên giới. Đây tuyệt đối là việc mà Tà Đế không thể làm được. Oanh Oanh cũng vô cùng phấn khích, mặt mày hớn hở, chỉ ước mình có thể tự mình lên tiên giới, trải nghiệm những chuyện kích thích như vậy. Đế Chiêu khá bất mãn, nói: Cái gọi là Tà Đế, cái gọi là Đế Phong, đều là những kẻ không có khí phách, ra tay thì sợ sệt, không chút dứt khoát. Ta không tìm thấy Đế Phong, liền nghĩ chắc là mắt ta có vấn đề. Hắn bắt nạt ta chỉ có hai mắt, nên định đến đây đòi lại con mắt từ Thiên Hậu. Con tiện, con mụ đó, nề tình vợ chồng, chắc sẽ trả lại cho ta chứ. Tô Vân quan sát y, chỉ thấy Đế Chiêu có hai mắt, một là thụ nhãn giữa mi tâm, một là mắt trái. Hốc mắt phải trống rỗng, quả thực không đẹp mắt cho lắm. Trên đường đến hậu đình, Đế Chiêu hỏi hắn về những trải nghiệm trong những ngày qua. Tô Vân kể lại chuyện mình chém giết Tiêu Quy Hồng, rồi lại kể chuyện mình gặp Đế Thúc. Đế Chiêu im lặng một lát, nói: Chưa nói đến Đế Phong, dù là Thiên Hậu, Tiên Hậu hay các đế quân khác, cũng sẽ không để ngươi thực sự trở thành chủ nhân của đệ thất tiên giới. Ngay cả Tà Đế cũng vậy. Khi cuộc tranh đấu giữa họ phân định thắng thua, họ sẽ giết ngươi. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, giọng khàn khàn: Ta biết. Người đời đều biết Tô Thánh Hoàng đang gặp thời, đều biết Tô Thánh Hoàng đã giành được vị trí thứ nhất trong Thịnh Hội Tứ Ngự Thiên, trở thành lãnh tụ của hạ giới. Nhưng ai biết được hắn đang bước đi trên con đường đầy hiểm nguy. Hắn không có chỗ dựa thực sự, dưới chân là vực sâu vạn trượng, có thể sẩy chân rơi xuống bất cứ lúc nào. Dù hắn không tiến lên, cũng sẽ có người đẩy hắn xuống. Ngươi yên tâm, sau lưng ngươi có ta. Đế Chiêu đột nhiên cười nói: Ta sẽ đứng sau lưng ngươi. Ta đã nói rồi, ngươi là thái tử của ta, ta là thiên đế. Không có quy tắc nào cho phép một cái xác làm thiên đế. Vậy thì ta sẽ truyền ngôi cho thái tử của ta. Y bước lớn về phía trước, cười ha ha. Ai phản đối, ta sẽ giết kẻ đó. Tô Vân trong lòng cảm động, vội vàng bước nhanh đuổi theo y, cười nói: Ta không có ý định tranh giành đế vị. Không cho phép ngươi, con trai, không cho phép ngươi từ chối. Đế Chiêu vẻ mặt thản nhiên, nói: Đại thế đã định, ngoài ngươi ra còn ai? Sao có thể cho phép ngươi từ chối? Tô Vân ngẩn người. Không lâu sau, họ đến trước tiên môn trong đế đình. Đây là tiên môn do Tà Đế bố trí để phong tỏa đệ nhất phúc địa. Đế Chiêu tiến lên xem xét, đột nhiên đấm nát từng tòa tiên môn, lắc đầu nói: Toàn đồ lừa bịp, đúng là vô học. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn y cứ thế phá hủy từng tòa tiên môn, đánh thẳng đến trước đệ nhất phúc địa. Bất kỳ cấm chế nào cũng không thèm để ý, một quyền đấm nát. Oánh Oánh lẩm bẩm: Vị lão gia này thật có khí thế, thật có tinh thần. Tô Vân liên tục gật đầu. Đế Chiêu đứng trước cửa, lớn tiếng nói: Thiên hậu, nương tử, vi phu đến rồi, mở cửa. Giọng nói của y vang rồi, đâu chỉ là truyền âm ngàn dặm. Cả hậu đình không ai là không nghe thấy. Các cung nữ nhìn nhau xì xào: Chồng của thiên hậu, chẳng lẽ là Tà Đế? Tà Đế trước nay luôn nghiêm túc, sao bây giờ giọng nói lại bất chính như vậy? Đế Chiêu đợi một lát, bên trong không có động tĩnh, lớn tiếng nói: Nương tử, phu nhân, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, huống chi chúng ta không chỉ có một ngày. Chúng ta đã ngủ cùng nhau lâu như vậy, ít nhất cũng mở cửa chứ. Trong hậu đình, các cung nương nương bắt đầu xôn xao, hoảng hốt nói: Là Tà Đế trở về sao? Phải làm sao đây? Ngài ấy dù sao cũng là phu quân trên danh nghĩa của chúng ta. Lần này ngài ấy trở về là để tham lam thân thể của chúng ta. Chết rồi, có một số tỷ muội trong cung đã gả cho người Nguyên Sóc. Người ở Chiêu Dương cung thấy một người tên Tả Tùng Nham ở Nguyên Sóc uy vũ liền đã gả đi rồi. Tà Đế đến đây chẳng phải là sẽ chết sao? Trong chốc lát, hậu đình tiếng kêu than dậy khắp trời. Giọng của Đế Chiêu từ xa vọng lại, lớn tiếng nói: Tiểu nương tử không mở cửa, vi phu sẽ xông vào. Các nương nương trong hậu đình càng thêm lo lắng, cắn răng nói: liều mạng với hắn. Các cung nương nương đằng đằng sát khí, mỗi người đều chuẩn bị binh khí, chờ Tà Đế xông vào là sẽ liều mạng với y. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cửa hậu đình bị phá vỡ. Các nương nương nghiêm trận chờ địch, lại thấy Tà Đế khí thế hung hăng xông đến hậu đình. Tà Đế đó thấy cảnh này, lại bị dọa cho giật mình, có chút lúng túng, vội vàng nhìn ra sau, nói: Thái tử, các vị di nương này của ngươi là có ý gì? Tô Vân từ sau lưng Đế Chiêu bước ra, thấy cảnh tượng của các nương nương cũng giật mình, biết họ đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: chư vị tiểu nương, đây là nghĩa vụ của ta, Đế Chiêu. Là tà thần báo thù sinh ra từ thi thể của Tà Đế, không phải là Tà Đế. Đế Chiêu có chút không vui, đính chính: ta không phải là tà thần, ta là thi yêu. Các nương nương đó thở phào nhẹ nhõm, lần lượt hạ binh khí xuống. Tô Vân cười nói: họ có nỗi khổ riêng, dù sao năm xưa họ đều là phi tử của Tà Đế, lo lắng lại bị Tà Đế bắt đi, giam cầm trong hậu cung. Đế Chiêu nghe vậy cười nói: Tà Đế là kẻ có nửa thân dưới mọc trên đầu, ta không giống hắn, ta không có nhu cầu đó. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ viết một văn thư đại xá cho các ngươi. Từ nay các ngươi đều là người tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn gả cho ai thì gả. Trong chốc lát, hậu đình vang lên tiếng hoan hô và tiếng nức nở. Đế Chiêu tập trung tiên nguyên, dùng tiên nguyên làm bút mực, viết một văn thư đại xá trên không, đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống, biến văn tự thành dấu ấn trên không, in lên màn trời của hậu đình, nói: các ngươi được tự do rồi, kiếp trước ta đã giam cầm các ngươi lâu như vậy, ta xin lỗi các ngươi. Y vái dài xuống đất. Lúc này, giọng nói của Thiên Hậu nương nương truyền đến, có chút yếu ớt, nói: bệ hạ, người đại xá cho họ, có từng nghĩ đến việc đại xá cho cả bổn cung, phế bỏ bổn cung luôn không? Đế Chiêu thẳng lưng, nhìn ra xa, chỉ thấy Thiên Hậu nương nương đang bay trên không của Vị Ương cung, tà áo bay phấp phới, phong thái hơn người. Các nương nương trong hậu đình vô cùng kinh ngạc. Thiên Hậu nương nương trở về hậu đình từ khi nào? Họ không một ai biết Thiên Hậu đã vào hậu đình từ lúc nào. Đế Chiêu bước lớn về phía trước, lớn tiếng nói: tiểu lãng, nương tử, nàng đã phản bội ta, ta không so đo với nàng. Nàng trả lại mắt cho ta, coi như nàng đã qua được cửa ải này. Nếu Tà Đế muốn tìm nàng báo thù, đó là chuyện của Tà Đế, ta sẽ không trả thù nàng, ý nàng thế nào? Thiên Hậu nương nương bật cười, nói: Đế Chiêu đúng không? Ngươi thật ngây thơ. Ngươi chỉ là thi yêu sinh ra trong cơ thể bệ hạ, có tư cách gì đại diện cho bệ hạ? Đế Chiêu không hề để tâm, nói: vậy tính linh của Tà Đế thì có tư cách sao? Hắn cũng chỉ là tính linh của Tà Đế, hoàn chỉnh hơn ta một chút thôi, nhưng tuyệt không phải là Tà Đế thực sự. Hắn là bán ma, ta là thi yêu, chưa chắc đã cao minh hơn ta chứ. Thiên Hậu nương nương nghe vậy có chút bất ngờ, liền đáp xuống Vị Ương cung, nói: vào trong nói chuyện. Đế Chiêu bước lớn vào trong, không quan tâm trong cung có mai phục hay không. Thiên Hậu nương nương ngồi xuống, liền thấy Đế Chiêu bước lớn đến. Ánh mắt của nàng lướt qua Đế Chiêu, dừng lại trên người Tô Vân, nói với nụ cười nửa miệng: đúng là một thái tử tốt. Hài nhi tham kiến mẹ nuôi. Tô Vân vội vàng bước nhanh lên trước, cúi đầu bái. Thiên Hậu nương nương đập bàn hét lớn, giận dữ mắng: thái tử điện hạ chẳng lẽ muốn mang theo thi yêu của bệ hạ đến đây để giết mẹ? Tô Vân ngẩng đầu kinh ngạc, nói: mẹ nuôi, sao lại nói vậy? Con mang cha nuôi đến là để giúp cha nuôi đòi lại con mắt. Mẹ nuôi cứ đưa cho ngài ấy là được, nếu không phải là người ngoài, cần gì phải làm mất hòa khí? Thiên Hậu nương nương tức giận, nói: người cũng biết ta là mẹ nuôi của người, mấy ngày nay ta bị thương, người cũng không đến thăm một lần, mau lại đây. Tô Vân biết nàng lo lắng Đế Chiêu sẽ ra tay, nên mới bảo mình qua đó để nàng bắt làm con tin. Thế là Tô Vân liền đi tới, quan tâm mà hỏi: mẹ nuôi thương thế thế nào? Có cần gọi đường huynh đồng thần vương của con đến không? Thiên Hậu trong lòng dùng mình. Tên nhóc này nhắc đến con trai ta đồng phụng, ý là dùng tính mạng con ta để uy hiếp ta, khiến ta không dám dùng tính mạng của hắn để uy hiếp Đế Chiêu. Nàng có cảm giác như gặp phải đối thủ xứng tầm, cười nói: vết thương này của ta cũng không quá nặng, không cần làm phiền đến Phụng Nhi, để tránh Phụng Nhi lo lắng. Tô Vân liếc nhìn Thiên Hậu một cái, nói, sắc mặt của mẹ nuôi không được tốt lắm. Thiên Hậu nghiêm nghị, cười nói, Đế Chiêu, người đã chết, tức là chồng cũ rồi. Bổn cung không cần ngươi bỏ, bổn cung bỏ ngươi trước. Ngươi muốn còn mắt, cũng không phải không thể thương lượng. Bổn cung muốn ngươi làm một việc, ngươi làm xong việc này, bổn cung sẽ trả lại mắt cho ngươi. Đế Chiêu hỏi, việc gì? Sắc mặt Thiên Hậu đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói, giết Trường Sinh đế quân cho bổn cung. Trong vòng 10 ngày, bổn cung muốn thấy thủ cấp của hắn. Đế Chiêu quay người, bỏ đi. Thái tử, đi, ta đưa người đi giết Trường Sinh đế quân. Đế Chiêu vốn sấm rền gió cuốn, nói là làm ngay. Tô Vân vội vàng theo sau, hai người sóng vai bước ra ngoài. Mấy ngày nay, Tô Vân đi khắp nơi cứu tế, xử lý chính vụ, sắp xếp đế đình đâu ra đấy. Dù hắn không có ở đây, cũng sẽ không xảy ra đại loạn. Chi bằng nhân cơ hội này, theo Đế Chiêu ra ngoài du ngoạn một phen. Huống chi, lần này là đi giết Trường Sinh đế quân. Oanh Oanh kích động đến phát run. Kẻ mạnh nhất mà ta từng đối phó cũng chỉ là Viên Tiên quân. Vậy mà còn để hắn đảo thoát, không thể thành công. Bây giờ lại muốn đi giết đế quân, bước tiến này quá lớn rồi. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, nói, Nghĩa phụ, Phù Tiết này cực nhanh, hay là chúng ta ngồi đó đi? Đế Chiêu đồng ý. Phù Tiết này vốn là y tặng cho Tô Vân, để hắn trở thành đế sứ, liên lạc nghĩa sĩ, lật đổ tiên đình. Thanh Đồng Phù Tiết gào thét, lao về phía Trường Sinh Động Thiên. Đế Chiêu nói, trận chiến ngày đó, đế thúc đến thừa nước đục thả câu. Ai cũng biết hắn là quân tiên phong, thực lực hùng mạnh, lại có được vạn hóa phần tiên lô. Chỉ e hắn muốn luyện chết tất cả mọi người, vì vậy liền tấn công hắn trước. Sau khi đế thúc bị đuổi đi, bộ ta biết hắn vẫn ở gần đây, chưa đi xa, nên không dám ở lại lâu, bèn tứ tán khắp nơi. Tô Vân và Oanh Oánh lúc này mới hiểu vì sao đám người tà đế, đế phong không dám ham chiến mà phải chạy tứ tán. Đế thúc tuy bị bọn họ vây công, nhưng thực lực chẳng tổn hao bao nhiêu. Đám người đế phong, tà đế đều từng bị đế thúc trấn áp, nào ai dám đánh tiếp. Lão gia tử, đế thúc bị vạn hóa phần tiên lô khống chế. Oanh Oánh vội nói. Đế Chiêu ngẩn ra. Lại có chuyện này sao? Tô Vân gật đầu. Trước đó hắn từng kể chuyện đế thúc giúp mình bình loạn huyết nhục ma thần. Nhưng chưa nói chuyện mình cứu đế thúc, bèn đem chuyện này kể lại một lần. Đế Chiêu xuất thần, một lúc sau mới nói. Cấu tạo của đế thúc khác với chúng ta. Sự tồn tại bực này không thể giết chết. Thân thể của hắn chính là tính linh. Tính linh chính là nhục thân, gần như không thể bị tiêu diệt. Muốn tiêu diệt hắn, chỉ có cách ném hắn vào tầng thứ 18 của Minh Đô, để hắn hóa thành kiếp hôi. Ngoài ra, còn một cách khác, là cách của đế tuyệt. Đế tuyệt trong miệng y chính là tà đế. Tô Vân nghi hoặc hỏi, cách gì? Đế Chiêu chần chừ một lát rồi nói, kế hoạch của đế tuyệt gọi là cưu chiếm thước xào. Ta sở hữu ký ức của đế tuyệt không nhiều, không bằng tính linh. Nhưng ta vẫn nhớ, kiếp trước khi còn là đế tuyệt, sau khi giết đế thúc cũng phát hiện đối phương bất tử, bèn sáng tạo ra một pháp môn vô cùng huyền diệu, thực thi kế hoạch cưu chiếm thước xào. Oanh Oánh vội lấy giấy bút ra ghi chép. Bước đầu tiên của kế hoạch này là bồi dưỡng ra một linh khác, một linh không bài xích với đế thúc. Vì thế, đế tuyệt đã lệnh cho các đế quân, thiên quân, liên thủ, dùng vạn năm thời gian lột vỏ não của đế thúc. Sau đó, y lại hợp lực, tập hợp lực lượng của thiên quân, đế quân và tiên quân, tốn mấy chục vạn năm để luyện vạn hóa phần tiên lô. Chẳng ngờ bảo vật này lại bị tứ cực đỉnh đố kỵ, thừa dịp bảo vật sắp thành mà chưa thành đến đánh lén, khiến vạn hóa phần tiên lô bị trọng thương, để lại sơ hở. Đế Chiêu nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng vạn hóa phần tiên lô cuối cùng cũng luyện thành, chí bảo này quả thực đã sinh ra linh. Mục đích của đế tuyệt là trả món chí bảo này lại cho đế thúc, đặt lên vỏ não của hắn. Tô Vân và Oanh Oánh không khỏi rùng mình. Oanh Oánh run giọng nói, mục đích của hắn là luyện đế thúc thành khôi lỗi của mình. Không hổ là tà đế, suy nghĩ thật là tà ác. Đế Chiêu nói, kế hoạch cưu chiếm thước xào vẫn chưa hoàn thành, vì bị tứ cực đỉnh đánh lén. Đế tuyệt vẫn luôn muốn vá lại phần tiên lô, sau đó thì gặp phải Đế Phong tạo phản. Nhưng năm đó, những người biết kế hoạch này ngoài Đế Tuyệt ra còn có Thiên Hậu, Đế Phong và Tiên Tướng. Ta nghi ngờ, năm đó Tứ Cực Đỉnh đánh lén phần Tiên Lô chính là do Đế Phong xúi giục. Đế Phong chính là Tiên Đế ngày nay. Tà Đế vì giết Đế Thúc đã chuẩn bị hai tay. Một mặt ném Đế Thúc vào tầng thứ 18 Minh Đô luyện thành kiếp hôi. Một mặt thì lại luyện chế phần Tiên Lô. Nào ngờ, đệ tử của Tà Đế lúc đó là Đế Phong đã có dã tâm xưng đế, xúi giục Tứ Cực Đỉnh đi bảo vệ vị trí đế nhất chí bảo thiên hạ. Tứ Cực Đỉnh vì thế mà đi đánh lén phần Tiên Lô, khiến nó không thể viên mãn. Tô Vân đột nhiên hỏi, vậy có nghĩa là trong trận chiến này, Đế Phong, Tà Đế và Thiên Hậu đều có khả năng thông qua việc khống chế phần Tiên Lô để khống chế Đế Thúc? Đế Chiêu nói, ta chỉ nói là có khả năng này. Đế Thúc thần thông quảng đại, chưa chắc đã bị phần Tiên Lô khống chế, nhưng Đế Phong, Tà Đế và Thiên Hậu nhất định sẽ thử dùng cách này để giết chết Đế Thúc, luyện hắn thành bảo vật của bọn họ. Còn về phần ai trong ba người này thành công thì ta không thể biết được. Tô Vân không khỏi dùng mình một cái. Đế Thúc sau khi giúp hắn thì rời đi, nói là để trốn tránh một vài tiên nhân ở tiên giới có thể thôi động vạn hóa phần Tiên Lô. Xem ra Đế Thúc hẳn đã từng gặp những tiên nhân này, bị bọn họ truy đuổi đến không có nơi ở cố định. Mà những tiên nhân này có lẽ chính là những người đã luyện chế vạn hóa phần Tiên Lô năm đó. Khi sau khi Đế Phong đoạt quyền, nhất định cũng đã thu những người này về giới trướng để mưu đoạt tính mạng và nhục thân của Đế Thúc. Đế Chiêu tiếp tục. Sau khi Đế Thúc bị đuổi đi, bọn ta lo hắn sẽ giết ngược trở lại, ai còn dám ham chiến. Vì thế đều tư tán bỏ chạy. Ai nấy đều trọng thương, ngay cả Đế Phong cũng thương thế cực nặng. Cho nên Tiên Hậu, Tử Vi, Trường Sinh và Hoàng Địa Chi nhất định sẽ ẩn náu gần đó để chữa thương. Y tuy là thi yêu, nhưng tư duy mạch lạc, phân tích đâu ra đấy. Nơi chữa thương tốt nhất gần đây chính là lãnh địa của mỗi người. Trong lãnh địa là hậu duệ hoặc tộc nhân của họ, đã kinh doanh nhiều năm. Ngày thường thay họ thu gom tiên khí trong các phúc địa lớn. Sau khi vào lãnh địa của mình, họ có thể nhận được đủ tiên khí trong thời gian ngắn nhất để bù đắp tu vi, trấn áp thương thế. Đế Chiêu nói, Thiên Hậu sẽ trở về Hậu Đình ngay lập tức. Vì vậy Trường Sinh Đế Quân cũng sẽ trở về Nam Cực Động Thiên ngay lập tức. Trường Sinh Đế Quân đang ở trong Nam Cực Động Thiên. Tô Vân dừng Thanh Đồng Phù Tiết lại, cười nói, Nghĩa Phụ, Trường Sinh Động Thiên rộng lớn đến nhường nào? Nơi đó là Tứ Ngự Thiên, tuy không rộng bằng Thiên Phủ Động Thiên, nhưng e rằng cũng không kém Câu Trần Động Thiên. Trường Sinh Đế Quân cố tình ẩn náu, trong 10 ngày cũng đừng hòng tìm ra lão. Đế Chiêu cười nói, thực lực của ngươi không đủ, trong 10 ngày không tìm được lão, nhưng ta thì có thể. Nếu 10 ngày không tìm được, chúng ta sẽ quay về, đánh chết mụ già Thiên Hậu kia, đoạt lại mắt của ta. Tô Vân giờ khóc giờ cười, nói, Nghĩa Phụ, còn một cách đơn giản nhất, không cần đến 10 ngày, thậm chí có thể không cần một ngày là có thể tìm ra Trường Sinh Đế Quân. Đế Chiêu không hiểu. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết bay ra ngoài không gian, nói, ta đi gặp một người bạn. Không lâu sau, họ đến Lôi Trì. Mặt biển Lôi Trì lập tức sấm chớp vang dội, vô số tia điện lóe lên, dường như cảm ứng được khí tức của Đế Chiêu, ngay cả Lôi Trì cũng bắt đầu bạo động. Ta là thi yêu, không được Lôi Trì dùng chứa. Đế Chiêu lắc đầu nói, đáng tiếc, Lôi Trì cũng không đánh chết được ta. Vừa dứt lời, đột nhiên sóng dữ cuộn trào, một vị cự thần vĩ ngạn từ biển Lôi Trì từ từ trồi lên, hai ngọn núi lửa trên vai phun trào, quát, yêu nghiệt phương nào dám cả gan ở Lôi Trì. Vị cự thần kia chính là Ôn Kiệu. Xa xa nhìn thấy Đế Chiêu, sắc mặt không khỏi biến đổi dữ dội, vội vàng muốn chìm xuống biển. Một thời gian trước, lão bị trọng thương hấp hối, được Đồng Thần Vương cứu giúp, lại hôn mê bất tỉnh mấy ngày mới tỉnh lại. Tô Vân đưa lão đến Lịch Dương Phủ trong Lôi Trì để điều dưỡng. Thuần Dương Lôi Trì của Lịch Dương Phủ có thể giúp lão nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Tô Vân thấy Ôn Kiệu có vẻ tinh thần hơn trước rất nhiều, trong lòng cũng vui mừng, cười nói, đạo huynh đừng đi, đây không phải là Tà Đế mà là nghĩa phụ của ta, Đế Chiêu. Ôn Kiệu run giọng nói, có gì khác nhau không? Oanh Oanh nói, Đế Chiêu lão gia tử không giết người bừa bãi. Ôn Kiệu vẫn run như cầy sấy, thân hình run rẩy đến mức khói đặc bốc ra từ hai ngọn núi lửa trên vai cũng ngắt quãng từng đoạn, rõ ràng là không tin lời Oánh Oánh. Tô Vân nói: "Đạo huynh, nghĩa phụ ta đến đây là để mời ngươi đến Nam Cực Động Thiên tìm tung tích của Trường Sinh Đế Quân. Trường Sinh Đế Quân có thù với ngươi đúng không?" Hắn vừa nhắc đến chuyện này, núi lửa trên vai Ôn Kiệu liền đột nhiên phun trào, giận dữ nói: "Trường Sinh tiểu nhi, ta với lão không đội trời chung. Võ tiên nhân hại ta thì thôi, lão vậy mà cũng nhân cơ hội đánh lén ta, suýt nữa lấy mạng ta." Đột nhiên, Ôn Kiệu chần chừ một chút, nói: "Chỉ là Trường Sinh Đế Quân giỏi ẩn náu, nếu lão che giấu cả khí vận của mình thì không cách nào tìm được." Tô Vân cười nói: "Lão bị trọng thương, tất sẽ hấp thu tiên khí sản sinh từ các phúc địa hạ giới. Chỉ cần dùng tiên khí hạ giới, chính là đã mang dấu ấn của hạ giới. Đối với người mà nói, tìm ra lão không khó chứ. Còn về việc giết Trường Sinh Đế Quân, không cần ngươi ra tay." Ôn Kiệu vẫn còn do dự. Đế Chiêu không vui, nói: "Ngươi là cựu thần, kẻ thống trị vũ trụ xưa kia. Vậy mà ngay cả việc có thủ tất báo cũng không làm được, cũng khó trách càng sống càng thụt lùi." Ôn Kiệu tinh thần phấn chấn, quát: "Ta chỉ lo ngươi đánh không lại Trường Sinh Đế Quân. Nếu ngươi đã có bản lĩnh này, vậy chúng ta đến Trường Sinh Động Thiên ngay." Đế Chiêu cười nói: "Thế mới sảng khoái." Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết, khiến nó hóa thành lớn nhất. Ôn Kiệu bước vào trong. Tô Vân để tiên thiên tượng tính linh của mình hiện ra, điều khiển phù tiết, hướng về Nam Cực Động Thiên. Thanh đồng phù tiết tự như một cột đồng khổng lồ, đường kính mấy chục dặm, dài đến mấy trăm dặm, lướt qua trên không từng động thiên, dần dần tiếp cận Nam Cực Động Thiên. Lần này, tứ ngự động thiên hợp nhất, thực ra không chỉ có tứ ngự động thiên mà còn mang theo các động thiên khác, như Câu Trần Động Thiên của Tiên Hậu đã mang đến ba tòa động thiên là Thiên Trụ, Văn Xương và Đại Lý. Ba đại động thiên Nam Cực, Bắc Cực và Hậu Thổ cũng đều mang theo vài tòa động thiên. Đến nay số động thiên hợp nhất về Đế Đỉnh đã lên tới 24. Trên bầu trời Đế Đỉnh, có thể nhìn thấy những vệt sao do các động thiên chưa hợp nhất để lại. Trong đêm tối, trông như những chiếc đuôi sao trổi dài. Khoảng cách đến ngày 72 động thiên hợp nhất thành đệ thất tiên giới đã không còn xa. Thanh đồng phù tiết bay đến trên không trung Trường Sinh Động Thiên. Cựu thần Ôn Kiệu bước ra khỏi phù tiết, cưỡi mây sấm quét mắt bốn phía, quan sát kiếp vận của chúng sinh, từ đó tìm ra những kẻ có tu vi thực lực cường đại. Thân hình lão cồng kềnh, nhưng chân đạp lôi vân bay đi lại cực kỳ nhanh chóng, hai mắt bắn ra lôi quang, trong thời gian ngắn đã có thể quét qua vạn dặm. Tô Vân điều khiển thanh đồng phù tiết không nhanh không chậm theo sau, chỉ thấy Ôn Kiệu cưỡi lôi vân từ cực bắc của Nam Cực Động Thiên quét đến cực nam, rồi lại từ cực nam quét đến cực bắc. Đột nhiên Ôn Kiệu khựng lại, lôi vân dừng lại, nói: "Đế Chiêu bệ hạ, tìm được rồi." Đế Chiêu nhìn xuống, ánh mắt sắc bén, nói: "Đừng dừng lại, ngươi cứ tiếp tục giả vờ tìm kiếm." Ôn Kiệu không hiểu, bèn tiếp tục đi về phía trước. Đế Chiêu nhìn sang Tô Vân. Tô Vân hiểu ý, thanh đồng phù tiết trên không trung lặng lẽ rơi xuống, giải thích với Oánh Oánh: "Tự tại Trường Sinh công cực kỳ lợi hại, môn công pháp này khiến tốc độ của Trường Sinh Đế Quân kinh người. Nếu kinh động lão, lão thi triển cực ý tốc độ, e rằng Tang Thiên Quân cũng chưa chắc đuổi kịp. Tốc độ của thanh đồng phù tiết tuy không kém lão, nhưng nếu đuổi không kịp, bị lão trốn đi thì sẽ khó tìm." Oánh Oánh tỉnh ngộ, nói: "Cho nên lão gia tử bảo Ôn Kiệu tiếp tục tìm kiếm, để làm tê liệt Trường Sinh Đế Quân. Ý thức chiến đấu bực này của lão gia tử quả là lợi hại." Tô Vân cũng khâm phục từ đáy lòng, thầm nghĩ: "Nghĩa phụ Đế Chiêu, Trường Sinh là cường giả chiến đấu, không biết thương thế của người có nặng không, có thể hạ được Trường Sinh Đế Quân không?" Thanh đồng phù tiết lặng lẽ rơi xuống không trung trên ngọn núi xanh bên dưới, cách khoảng 200-300 trượng. Đột nhiên Đế Chiêu một bước nhảy ra khỏi phù tiết, đầu trúc xuống đất, chân giơ lên trời, lao xuống. Ầm. Y giơ bàn tay to lên, đánh xuống ngọn núi xanh. Ngọn núi xanh rung chuyển, sụp đổ tan tành. Trong khoảnh khắc, ngọn núi xanh hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Giữa làn tro bụi, Trường Sinh Đế Quân phá không bay lên. Tốc độ của lão không hổ danh cực ý tự tại, trong nháy mắt đã đến sau lưng Đế Chiêu. Lòng bàn tay ấn về phía tim của Đế Chiêu. Trái tim của đế chiêu không phải là đế tâm, mà là trái tim tiên nhân lấy từ thi thể của một vị kim tiên, yếu hơn đế tâm rất nhiều. Dù mấy năm nay không ngừng tế luyện cũng không bằng đế tâm của chính mình. Vì vậy, một đòn này của Trường Sinh Đế Quân nhắm thẳng vào yếu điểm của y. Tâm trí của kẻ này cũng cực cao. Đúng lúc này, bàn tay còn lại của đế chiêu từ trước ngực cũng đánh về phía tim của mình. Một vị đại đế, một vị đế quân, trường lực của hai người một trước một sau va chạm vào trái tim của đế chiêu. Tức thì một tiếng bụp, trái tim của đế chiêu bị đánh thành một luồng khí hỗn độn. Cánh tay của Trường Sinh Đế Quân kêu rắc một tiếng gãy lìa, vô số mảnh xương vỡ đâm xuyên qua xương bả vai bắn ngược ra sau. Trường Sinh Đế Quân kinh hãi tột độ, thất thanh nói: "Ngươi không phải là đế tuyệt, đế tuyệt không bá đạo như vậy." Đế chiêu xoay người, tay phải hóa thành đao, ngay khi lão vừa thốt ra chữ đầu tiên đã chém ngang cổ lão. Đầu của Trường Sinh Đế Quân bay lên, một khắc sau, tay trái đế chiêu chộp tới, giữ chặt ngực lão, moi ra một trái tim, nhét lại vào lồng ngực của mình. Tay phải đế chiêu nắm lấy cái đầu đang bay của Trường Sinh Đế Quân, nói với Tô Vân đang chạy tới: "Đi, về gặp Thiên Hậu." Tô Vân và Oánh Oánh kinh ngạc vô cùng. Riêng Oánh Oánh thì gương mặt tràn đầy vẻ chấn động và mờ mịt. Đó đúng là chấn động và mờ mịt. Hai bên má Oánh Oánh viết đầy chữ chấn động, còn trên trán thì viết đầy chữ mờ mịt. Nàng là thư quái, trong lòng có chuyện gì mà không nói ra thì thường sẽ hiện ngay lên mặt. Từ lúc đế chiêu nhảy ra khỏi thanh đồng phủ tiết, cho đến khi Tô Vân điều khiển thanh đồng phủ tiết bay đến trước mặt, chỉ là chuyện trong nháy mắt, trận chiến đã đột ngột kết thúc. Tô Vân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Oánh Oánh cũng chưa kịp ghi chép, trận chiến đã chấm dứt. Thậm chí, ngay cả bản thân Trường Sinh Đế Quân, câu nói "ngươi không phải đế tuyệt không bá đạo như vậy", tổng cộng 13 chữ, cũng chưa kịp nói hết. Đầu của lão bay lên, bị đế chiêu tóm gọn trong tay, lúc này mới nói xong 13 chữ đó. Nói xong, lão mới nhận ra đầu mình đã bị chém lìa, trái tim đã bị móc ra. Thiên hạ giao chiến, chưa từng có kẻ nào bá đạo đến thế. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, dù là gặp phải những tồn tại khủng bố như Đế Phong, Tà Đế, Trường Sinh Đế Quân cũng sẽ không bại trận nhanh gọn đến vậy. Tu vi thực lực của Trường Sinh Đế Quân tuy không bằng bọn họ, nhưng dù sao cũng là đế quân. Tự tại Trường Sinh Công của lão được xưng là cực ý tự tại. Ý đến người đến, tốc độ thiên hạ vô song. Nếu không, lão cũng không thể trong tình thế Đế Phong bại cục đã định, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đánh lén Thiên Hậu, Tiên Hậu, Tử Vi, Sư Đế Quân và Tà Đế, mà lại đều thành công, từ đó xoay chuyển cả chiến cuộc. Nếu không phải trận chiến đó đế thúc đầu óc choáng váng xông vào, người chiến thắng chắc chắn sẽ là lão và Đế Phong. Lần này đế chiêu có thể giết lão không phải vì thực lực lão yếu, mà là vì nhược điểm của đế chiêu nằm ở trái tim. Mà trái tim này không phải là đế tâm thật sự, mà là một trái tim kim tiên. Trường Sinh Đế Quân cho rằng đây là nhược điểm chí mạng của đế chiêu. Trong tình huống bị đế chiêu đánh lén, lão đã lập tức phán đoán ra nhược điểm chí mạng của đế chiêu và ra tay tấn công. Nếu đối thủ của lão là Tà Đế, phán đoán này tuyệt đối không sai. Tà Đế từ sau khi thất bại một lần đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều, sẽ không để Trường Sinh Đế Quân đánh nát trái tim mình, từ đó rơi vào thế bị động. Thế nhưng, đối thủ của lão lại là Đế Chiêu. Trái tim đúng là nhược điểm của y, nhưng y không quan tâm đến nhược điểm này. Y biết sở trường của mình, đó chính là thi yêu sở hữu sức mạnh vô cùng kinh người. Vì vậy, y và Trường Sinh Đế Quân cứng đối cứng. Sai một chiêu, thua cả bàn cờ. Nếu Trường Sinh Đế Quân biết đối thủ là Đế Chiêu, cũng sẽ không bại nhanh đến thế. Trường Sinh Đế Quân, dù đầu bị chặt đứt, tim bị móc ra, thế nhưng vẫn chưa chết. Tính linh của lão vẫn còn trong đầu, lập tức cố gắng xông ra, bỏ trốn. Chỉ cần tính linh trốn thoát, lão sẽ nhập vào thân xác không đầu mà điên cuồng bỏ chạy. Với tốc độ của lão, chắc chắn Đế Chiêu cũng không đuổi kịp. Thân xác lão không có tim, nhất thời sẽ không chết được. Có tính linh ở đó, cùng lắm thì tạm thời không cần đầu. Đợi đến khi trốn thoát đến tiên giới, lão có thể đi tìm Liễu Tiên Quân, nhờ ông ta thi triển tạo hóa chi thuật, giúp mình cấy ghép một trái tim và một cái đầu mới. Liễu Tiên Quân của tiên giới là tồn tại đệ nhất về tạo hóa chi đạo, nhất định có thể giải quyết vấn đề nan giải này. Thế nhưng, tính linh của Trường Sinh Đế Quân vừa mới cố gắng xông ra khỏi đầu, đã thấy năm ngón tay của đế chiêu siết chặt, ấn lên đầu mình. đầu lão lập tức biến thành một cái lồng giam. Tính linh dù biến hóa thế nào cũng không thể thoát ra. Đế Chiêu vốn chỉ có một trái tim kim tiên, nay đổi thành trái tim đế quân, khí huyết lập tức trở nên vô cùng dồi dào, tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Năm ngón tay y vừa siết lại đã khóa chặt tính linh của Trường Sinh Đế Quân. Trường Sinh Đế Quân nghĩ lại. Thân thể của ta không có tim, không có đầu, cần gì phải tranh đoạt thân xác không đầu. Tính linh ta ẩn trong não, đầu lâu bay đi, tìm được Liễu Tiên Quân, trực tiếp nhờ ông ta tìm cho ta một thân thể tiên nhân có tư chất thượng thừa để gắn vào. Lão nghĩ đến đây, tính linh dồn sức, muốn thoát khỏi sự khống chế của Đế Chiêu. Đế Chiêu tóm lấy cái đầu lão, cũng bị chấn động đến mức cánh tay run rẩy không ngừng. Y giơ tay, định một chưởng đập nát cái đầu này, nhưng lại do dự một chút, nói. Thiên hậu tiểu nương tử kia muốn đầu của lão, không thể làm vỡ được. Thái tử, mau trở về, đem tên này giao cho thiên hậu. Đầu của Trường Sinh Đế Quân nhảy tưng tưng, dãy giụa không ngừng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của y. Nghe vậy, lão vội vàng mở miệng, nói. Dừng lại, ngươi đưa ta đến chỗ thiên hậu, có lợi ích gì? Đế Chiêu nhảy vào trong thanh đồng phù tiết, cười nói. Lợi ích chính là thiên hậu niệm tình phu thế sẽ trả lại cho ta con mắt còn lại. Trường Sinh Đế Quân kêu lên. Đây mà là lợi ích sao? Bệ hạ, ngươi đừng giết ta. Ta sẽ giúp ngươi đoạt được lợi ích lớn hơn. Thiên hậu đã phản bội bệ hạ. Nếu không phải vậy, bệ hạ cũng không đến nỗi phải chết. Bây giờ chỉ cần bệ hạ đặt đầu ta trở lại thân thể, ta sẽ đấu quân cho bệ hạ, vì bệ hạ mà chinh chiến bốn phương. Vì thần sẽ là người đầu tiên xông vào hậu đình, giúp bệ hạ đoạt lại đế nhãn. Như vậy, bệ hạ thân thể hoàn chỉnh, lại có một thuộc hạ trung thành tận tụy như ta, chẳng phải sẽ được nhiều hơn so với việc xách đầu ta đi gặp thiên hậu sao? Lời này của lão khiến Tô Vân và Oánh Oánh cũng âm thầm gật đầu. Đối với Đế Chiêu, thu phục Trường Sinh Đế Quân có lợi hơn nhiều so với việc dùng đầu lão đi trao đổi với thiên hậu. Trong vũ trụ, cao thủ như Trường Sinh Đế Quân quả thực rất khó tìm. Đế Chiêu nói, ta đã hứa với thiên hậu, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trường Sinh Đế Quân vội vàng nhìn về phía Tô Vân, cầu cứu. Tô Thánh Hoàng, ngươi là Thánh Hoàng do Tiên Đình phân phong, há có thể thấy chết mà không cứu, xin Thánh Hoàng nói giúp vài lời. Tô Vân lắc đầu, nói. Đế Quân, nghĩa phụ ta không thể nào thu ngươi làm thuộc hạ được. Ngươi đã đắc tội hoàn toàn với Thiên Hậu, Tiên Hậu, Tử Vi và Sư Đế Quân. Thu phục ngươi chính là đắc tội hoàn toàn với họ. Ngươi nói xem nghĩa phụ ta có làm như vậy không? Trường Sinh Đế Quân trầm mặc. Thanh đồng phù tiết chạy về phía đế đình. Oánh Oánh thì đang vẽ lại cái đầu của Trường Sinh Đế Quân, hỏi. Đế Quân, vì sao vào thời điểm Tà Đế, Thiên Hậu và những người khác sắp đại thắng, ngươi lại đột nhiên phản bội, giúp đỡ Đế Phong? Đối với ngươi mà nói, đó là một hành động vô cùng không khôn ngoan. Trường Sinh Đế Quân ngước mắt lên, nghiếc liếc nàng một cái, cười lạnh nói. Một con thư quái nhỏ bé, cũng dám nói ta không khôn ngoan. Oánh Oánh cười nói. Ta tuy nhỏ, nhưng chí khí lại cao. Ngươi giúp đỡ Đế Phong, rõ ràng là không có tầm nhìn. Chỉ là tư chất tương đối tốt mà thôi, trí tuệ lại không cao. Trường Sinh Đế Quân nói. Tà Đế, Thiên Hậu, bao gồm cả vị Đế Chiêu này, đều là những kẻ thất bại dưới tay Đế Phong. Nếu ta phải chọn phe, tự nhiên sẽ chọn kẻ mạnh nhất. Hơn nữa, ta đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vào lúc Đế Phong nguy hiểm nhất. Đến lúc đó, sau khi diệt trừ Tà Đế, Thiên Hậu, Tiên Hậu, Tử Vi và Sư Đế Quân, phong thưởng của ta còn có thể ít sao? Oánh Oánh không nhịn được, nói. Nhưng bây giờ ngươi chẳng được gì cả. Đế Phong cũng không xuất hiện để bảo vệ ngươi. Ngược lại ngươi sắp chết rồi. Trường Sinh Đế Quân trầm mặc. Một lát sau, chua chát nói. Nếu không phải Đế Thúc đến, chôn vùi thời cơ tốt, ta làm sao có ngày hôm nay? Ngày đó, nếu không phải Đế Thúc trùng hợp xuất hiện, kết quả trận chiến sẽ là Đế Phong ổn định trận tuyến, cùng Trường Sinh Đế Quân liên thủ chém giết đám người Tiên Hậu, Tử Vi. Còn Thiên Hậu và Tà Đế nhiều nhất chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng ai có thể ngờ rằng Đế Thúc lại đột nhiên chạy ra? Tô Vân ho nhẹ một tiếng, nói. Trường Sinh Đế Quân, Đế Thúc sở dĩ trùng hợp đi ngang qua là do Đế Phong phái người đi truy sát hắn. Những tiên nhân này lại chính là khắc tinh của Đế Thúc. Trường Sinh Đế Quân trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt xám xịt, nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. đế phòng bệ hạ, ngươi không phải là chúa tể tiên giới sao? Sao lại gặp xui xẻo thế này? Tô Vân thúc giục Phù Tiết tìm đến Ôn Kiệu. Ôn Kiệu nhìn thấy đầu của Trường Sinh Đế Quân, không khỏi giật mình, thất thanh nói. Nhanh vậy sao? Tô Vân lặng lẽ gật đầu. Chính là nhanh như vậy, ta cũng bị dọa cho một phen. Ôn Kiệu kinh ngạc, nhỏ giọng nói với Tô Vân. Cha nuôi này của ngươi có tiền đồ hơn cha nuôi kia của ngươi nhiều. Tô Vân cười mắng một câu, nói. Làm nghĩa tử, làm gì có chuyện trông cậy vào tiền đồ của cha nuôi? Huống chi tà đế không phải là nghĩa phụ của ta. Mọi người vội vã trở về hậu đình. Đế Chiêu đem đầu của Trường Sinh đế quân giao cho Thiên Hậu, nói. Nương tử, tính linh của Trường Sinh đế quân vẫn còn trong đầu lão. Ta may mắn không làm nhục sứ mệnh. Nương tử nên trả lại cho ta con mắt cuối cùng rồi chứ. Thiên Hậu nương nương mắt lộ vẻ căm hận, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Năm ngón tay nàng biến ảo, kết thành một ấn pháp kỳ lạ, nhẹ nhàng ấn lên trán Trường Sinh đế quân, cười nói. Tiêu Trường Sinh, bây giờ ngươi đã biết hậu quả của việc đắc tội với bản cung rồi chứ? Tính linh của Trường Sinh đế quân đang định nhân cơ hội trốn thoát, lại thấy Thiên Hậu nương nương nhẹ nhàng ấn một cái. Bốn phía trời đất mênh mông, hỗn độn như một, không có nơi nào để đi. Lão đã bị nhốt trong đầu mình, không thể trốn thoát. Trường Sinh đế quân mở miệng nói. Nương nương, Tiêu Trường Sinh đã chết thì không đáng một đồng. Tiêu Trường Sinh còn sống mới là Tiêu Trường Sinh hữu dụng. Thiên Hậu nương nương có chút do dự. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, lại kể lại chuyện Trường Sinh đế quân đắc tội với Tả Đế, Tiên Hậu, Tử Vi và những người khác một lần nữa. Trường Sinh đế quân biết hắn muốn mượn tay Thiên Hậu nương nương giết mình, vội vàng nói. Nương nương, nương nương, con nuôi của ngươi muốn lấy mạng ta. Thiên Hậu nương nương cười nói. Tiêu Trường Sinh, Tô Thánh Hoàng đang nói đùa với người thôi. Hắn biết bản cung đã sớm đắc tội với Tả Đế, quan hệ với Tiên Hậu cũng không mấy hòa thuận. Bản cung sao có thể để ý đến việc đắc tội với họ? Trong lòng Tô Vân lạnh đi, không nói gì nữa. Trường Sinh đế quân lại lộ vẻ vui mừng, biết mạng của mình cuối cùng cũng có thể giữ được. Thiên Hậu nương nương nói. Ngươi đã ám toán bản cung há có thể dễ dàng tha cho ngươi. Đợi một thời gian nữa, bản cung sẽ xử lý ngươi. Tô Vân thở dài, biết Thiên Hậu nương nương đã bị lay động, không còn khả năng giết Trường Sinh đế quân nữa. Đế Chiêu vươn bàn tay to, trầm giọng nói. Nương tử, con mắt kia của trẫm, lấy ra đây. Thiên Hậu nương nương cười nói. Ngươi vội cái gì? Chúng ta dù sao cũng là phu thê một thời. Đế Chiêu đằng đằng sát khí. Đưa đây. Thiên Hậu nương nương do dự một chút, nhìn Tô Vân. Trong lòng biết dưới trướng Tô Vân cũng có một nhóm đại cao thủ tương tự như Ngọc Thái Tử, Đế Tâm, Bộ Dư Phong. Nếu mình không đưa, Tô Vân nhất định sẽ điều động những cao thủ đó cùng với Đế Chiêu hợp lực bao vây tiêu diệt hậu đình. Thương thế của mình chưa lành, e rằng khó chống đỡ. Không biết từ lúc nào, thế lực của hắn đã lớn mạnh đến mức có thể chi phối một phần cục diện rồi. Thiên Hậu lấy ra con mắt cuối cùng của Đế Nhãn, giao cho Đế Chiêu, trong lòng thầm nghĩ. Đế Chiêu nhận lấy con mắt của mình, đặt vào hốc mắt, xoay người, bước đi không ngoảnh lại, giơ tay một ngón tay lên, nói. Nương tử, hôm nay ta bỏ nàng. Hàn quang trong mắt Thiên Hậu nương nương chợt lóe, hừ lạnh một tiếng. Tô Vân cũng đứng dậy cáo từ. Thiên Hậu nương nương nói. Tô Thánh Hoàng xin dừng bước. Tô Vân dừng bước. Thiên Hậu nương nương nói. Bản cung nghe nói Tiêu Quy Hồng đã chết. Tô Vân cảm khái nói. Trời cao đố kỵ anh tài. Ánh mắt Thiên Hậu nương nương lóe lên, nói. Tiêu Quy Hồng đã chết, Thạch Ứng Ngữ cũng đã chết. Sau khi hai vị đệ nhất tiên nhân qua đời, khí vận của họ rơi vào tay ai? Tô Thánh Hoàng có biết ai đã giết họ không? Tô Vân khom người nói. Thạch Ứng Ngữ chết trong tay Tiêu Quy Hồng, còn Tiêu Quy Hồng... Đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, nhưng đột nhiên không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì lúc Tiêu Quy Hồng chết, gần Thái Cực Cung của Đế Đình chỉ có bốn người là hắn, Tiêu Quy Hồng, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên. Nơi đó chỉ có họ. Với trí tuệ của Thiên Hậu, không không thể nào không nghi ngờ đến hắn, bởi vì thiên hậu biết thực lực của Tô Vân đáng sợ đến mức nào. Tô Vân cứng rắn nói, Tiêu Quy Hồng chết trong dư âm thần thông từ ngoài trời truyền đến. Thiên hậu nương nương cười như không cười, nói, vậy sao? Bản cung đã đến xem gần Thái Cực Cung, quả thực có không ít dấu vết thần thông. Được rồi, Tô Thánh Hoàng, ngươi đi đi. Tô Vân khom người cáo lui, đợi đến khi ra khỏi hậu đình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Oanh oánh, ngươi nói xem, hai phần khí vận còn lại rốt cuộc rơi vào tay ai? Tô Vân đột nhiên hỏi. Tiêu Quy Hồng giết chết Thạch Ứng Ngữ, ngoài việc khơi mào tranh đấu giữa Đế Phong, Tà Đế, một mục đích khác chính là cướp đoạt khí vận của Thạch Ứng Ngữ. Tiêu Quy Hồng thân mang hai tầng khí vận, Tô Vân vì Thạch Ứng Ngữ báo thù đã oanh sát Tiêu Quy Hồng. Hai tầng khí vận này tự nhiên sẽ rời đi, thế nhưng vẫn rơi vào tay ai, Tô Vân lại không biết. Oanh oanh nói, lúc đó ở đó chỉ có bốn người các ngươi. Ngọc Thái Tử là kiếp hôi tiên của tiền triều, không có hy vọng. Nếu rơi vào người sĩ tử, Ôn Kiệu nhìn thấy sẽ tự nhiên nói ra. Thế nhưng Ôn Kiệu không nói, có thể thấy là đã bị khí vận hoa cái của sĩ tử chặn lại. Sắc mặt Tô Vân ảm đạm, trên đầu là hoa cái, vận may nào cũng bị chặn bay. Thậm chí cả khí vận 49 tầng trời của đệ nhất tiên nhân cũng bị chặn lại. Oanh oanh tiếp tục nói, hai người còn lại là Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên. Nhưng sau khi Ôn Kiệu tỉnh lại, hai người này đã rời đi, trở về động thiên của mình. Ôn Kiệu không nhìn thấy họ. Nếu nhìn thấy, liền có thể biết khí vận rơi vào tay ai trong hai người họ. Phía trước, thì Yêu Đế Chiêu đang chờ họ. Tô Vân vội vàng đi qua, nói, nếu họ mỗi người được một phần khí vận thì thôi, khi độ kiếp sẽ không chết, nhiều nhất là trọng thương. Nếu một trong hai người họ nhận được cả hai phần khí vận, với thực lực hiện tại của họ. Hắn lắc đầu, nói, sẽ bị 49 tầng thiên kiếp lôi kiếp đánh thành tro bụi, tuyệt không có khả năng sống sót. Thiên kiếp dưới điều kiện tam trọng khí vận, uy lực gấp 12 lần thiên kiếp bình thường. Tô Vân đã cọ kiếp cũng vượt qua vài lần, nhưng ngay cả hắn cũng có chút miễn cưỡng. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên đối mặt với thiên kiếp như vậy, căn bản không thể vượt qua. Nghe ý của thiên hậu, nàng cho rằng ta đã cướp đoạt khí vận của đệ nhất tiên nhân. Tô Vân nhẹ giọng nói, nàng cho rằng đã nắm được điểm yếu của ta, nhưng ta căn bản không có khí vận của đệ nhất tiên nhân. Tuy nhiên, nếu nàng đi rêu rao khắp nơi, bán cho các đế quân khác hoặc đế phong, đối với ta mà nói lại là một chuyện phiền phức. Oanh oánh hỏi, vậy liệu thiên hậu có bán người không? Tô Vân không nói gì. Trong hậu đình, thiên hậu nương nương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trường Sinh Đế Quân, như đang vuốt ve một con mèo. Trường Sinh Đế Quân chỉ còn lại cái đầu, tính linh lại đang bị giam cầm, không dám động đậy. Thiên hậu nương nương chìm vào im lặng, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu là trước đây, Trường Sinh Đế Quân ít nhiều có dám nói một hai câu dí dỏm, nhưng bây giờ, người là dao thớt, ta là thịt cá. Lão một câu cũng không dám nói, chỉ sợ nói sai câu nào, chọc giận thiên hậu. Chủ nhân đế đình vẫn là kẻ tham vọng ngút trời. Một lát sau, thiên hậu nương nương phá vỡ sự im lặng, nói, hắn trước nay đều ngụy trang rất tốt, tuy danh nghĩa là chủ nhân đế đình, nhưng lại ở bên ngoài đế đình, tỏ vẻ nghiêm cung, đối với quyền lực không có nửa điểm suy nghĩ. Hắn giết Tiêu Quy Hồng đoạt phận, lại mượn Thi Yêu Đế Chiêu để áp chế bản cung, khắp nơi đều thể hiện ý đồ bất tuân của hắn. Lúc này, Trường Sinh Đế Quân mới dám nói, tử hệ Trung Sơn Lang, đắc chí liền ngông cuồng, Tô Thánh Hoàng chính là tiểu nhân đắc chí. Ngươi cũng không phải như vậy sao? Thiên hậu nương nương thản nhiên nói, Tô Thánh Hoàng tuy có chí lớn, nhưng chưa từng làm ra hành động quá đáng. Lúc ngươi đánh lén chúng ta, ra tay còn ác hơn Tô Thánh Hoàng rất nhiều. Bản cung còn có thể dung ngươi, sao lại không thể dung hắn? Nàng đứng dậy, đi theo ta. Đầu của Trường Sinh Đế Quân bay lên, theo sau nàng. Thiên hậu mở linh giới của mình, bước vào trong. Trường Sinh Đế Quân ngước mắt lên, nhìn liền nhìn thấy gốc thế giới thụ tỏa ra màu sắc rực rỡ. Giữa những cành cây của thế giới thụ, 3000 thế giới sinh sôi rồi lại hủy diệt, diễn hóa thành đại đạo huy hoàng, thể hiện sự hùng vĩ của vũ trụ. Trường Sinh, hãy hướng về bảo thụ của ta mà bái lạy, lấy tên của ngươi, tụng niệm chân danh của ta, chứng đạo cho ta đi. giọng nói của thiên hậu truyền đến. Chỉ có như vậy, người mới có thể nhận được sự tin tưởng của bản cung. Trường sinh đế quân không biết đây là yêu pháp gì, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Phong ấn trên đầu được giải trừ, tính linh có thể xông ra khỏi đầu. Lão làm theo lời, hướng về gốc thế giới thụ kia mà bái lạy, lấy tên mình làm lời thề, tụng niệm danh húy của thiên hậu nương nương, không dám có ý nghĩ nào khác. Lúc này, một chuyện kỳ diệu xảy ra. Trường sinh đế quân chỉ cảm thấy tư duy tính linh của mình dần dần kết nối với rễ của thế giới thụ. Đại não của lão giống như mảnh đất mà rễ thế giới thụ cắm vào. Trường sinh đại đạo, cực ý đại đạo mà lão tham ngộ tu luyện, giờ phút này cũng biến thành một cành cây trong thế giới thụ, trở thành một phần của thế giới thụ. Trường sinh đế quân sinh lòng sợ hãi, cố gắng thoát khỏi sự khống chế này, nhưng căn bản không thể thoát ra. Tính linh và đầu của lão vẫn không ngừng tụng niệm danh húy của thiên hậu, giọng điệu ngày càng thành kính, mà đây căn bản không phải là ý muốn của lão. Lão chỉ cảm thấy rễ của thế giới thụ như cắm sâu vào đại não mình, từ trong đại não rút ra thêm nhiều đại đạo và kiến giải của lão, biến thành chất dinh dưỡng, bồi bổ cho gốc cây trí bảo thái cổ tà dị này. Qua một lúc lâu, tiếng tụng niệm bên tai trường sinh đế quân dần dần ngừng lại, lão lúc này mới tỉnh táo. Trong lòng lão dâng lên một nỗi bi ai khó tả, mọi suy nghĩ của lão đều không thể qua mặt được thiên hậu, đại đạo của lão cũng nằm trong sự khống chế của gốc thế giới thụ này. Thiên hậu nương nương đi đến dưới gốc thế giới thụ, mỉm cười, nhẹ nhàng bóc một miếng vỏ cây. Trường sinh đế quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt lão cũng có một mảng da bị lột sống. Thiên hậu cười khẽ một tiếng, lại dán vỏ cây lên cây, mà khuôn mặt của trường sinh đế quân cũng khôi phục như cũ. Đại đạo này gọi là Vu, là một trong số ít những đại đạo của trời đất không thuộc về tiên giới. Thiên hậu nương nương bẻ một cành cây, mười ngón tay bay lượn, cành cây được nàng đan thành hình dạng kỳ lạ, ung dung nói. Đế thúc và đế hốt có thể giết đế hỗn độn, chính là vì đế hỗn độn đã gặp một người ngoại hương. Người ngoại hương đó là một Vu. Hai bên đều bị thương nặng, đế hỗn độn mới bị đế thúc và đế hốt thừa cơ. Đế Tuyệt đã nhận được một phần truyền thừa của đế hỗn độn, còn ta thì nhận được một phần truyền thừa của Vu. Khóe miệng trường sinh đế quân giật giật, bây giờ sinh tử của lão cũng rơi vào tay thiên hậu. Thiên hậu nương nương bẻ cành cây thành hình một hình nhân không đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi. Chỉ thấy hình nhân được đan từ cành cây kia lại đang nhanh chóng sinh ra da thịt, ngày càng cao, ngày càng lớn. Thiên hậu giơ tay cắt đi đầu nhọn của cành cây trên cổ hình nhân, lập tức máu từ trong thân thể này phun ra. Thiên hậu nương nương cười tủm tỉm nâng đầu trường sinh đế quân lên, đặt lên cổ của thân thể này. Chỉ thấy trong cổ có những sợi tơ nhỏ li ti duỗi ra, nhanh chóng kết nối với các dây thần kinh ở chỗ đứt trên đầu trường sinh đế quân. Lại có da thịt mọc ra, nối liền với da thịt. Trong nháy mắt, đầu của trường sinh đế quân đã hợp nhất với thân thể cành cây này. Trường sinh đế quân hoạt động tay chân, không khác gì thân thể của lão, thậm chí còn dễ sử dụng hơn. Thiên hậu nương nương cười nói, Tiêu Trường Sinh, chỉ cần ngươi không làm chuyện ngu ngốc, ngươi ở dưới tay bản cung sẽ sống rất sung sướng. Nhưng nếu ngươi làm chuyện ngu ngốc, nàng búng ngón tay, trường sinh đế quân đột nhiên tan thành năm mảnh, da thịt tách rời. Thiên hậu nương nương tâm niệm khẽ động, trường sinh đế quân lại khôi phục như cũ. Trường sinh đế quân quỳ xuống đất, cúi đầu nói, Vi thần không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Thiên hậu nương nương cười khanh khách. Đứng dậy đi. Ngươi nghe lời như vậy, bản cung rất vui. Nếu Tô Thánh Hoàng cũng nghe lời như ngươi, bản cung sẽ bớt đi rất nhiều tâm tư. Tiếc thay, tiểu tử này trơn tuột, trước sau không thể rơi vào tay bản cung. Nàng thầm thở dài, mỗi lần Tô Vân đến gặp nàng, không phải mang theo đế tâm thì cũng là đế thúc, hoặc là đi cùng tiên hậu, hoặc là đi cùng đế chiêu, căn bản không cho nàng cơ hội. Hơn nữa, thiên hậu luôn cảm thấy nếu biến Tô Vân, một người đầy những ý tưởng kỳ quái, thành như trường sinh đế quân, sẽ mất đi rất nhiều niềm vui, cho nên cũng chưa từng ra tay. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.